Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 77. Mặc dù không bị công kích, nhưng dù sao hắn cũng không phải là long thân chân chính. Vì vậy những năng lượng này vẫn là thẩm thấu vào một cách tự nhiên. Ở trong thân thể của hắn tàn sát bừa bãi. Bất quá tương đối mà nói, loại đau đớn này đã không để cho thần giả để ở trong lòng. Đi! Thần giả khẽ quát một tiếng. Thân thể khổng lồ linh hoạt giống như cá dưới nói. Ở dưới đạo dẫn sắt rõ ràng kia nhanh như tia chớp hướng tới chỗ sâu nhất của hóa long trì lao đi. Đoạn đường này đi xuống càng sâu, năng lượng hội tụ càng thêm đáng sợ. Đến hiện tại, thần giả đã là cảm ứng được năng lượng nơi này đặc xính, đều có dấu hiệu muốn hướng tới trạng thái cố định mà tiến hóa. Tự nhiên, áp lực quanh thân mà đến càng trở nên tăng mạnh. Chương 1079 Long Tổ 1. Thần giả nghe Long Hoàng giới thiệu qua. Lúc Long tộc tiền bối vẫn lạc, tiến vào hóa Long trì cũng không phải là tùy ý tiến vào. Người có tu vi càng thêm cao thâm thì ở trong hóa Long trì sẽ là càng sâu. Thời điểm đạt tới cái tình trạng này, thần giả cũng có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của từng đạo ý chí lực cường đại. Bọn họ đối với sự xuất hiện của thần giả chỉ là quét nhìn một cái, sau đó liền thối lui đến một bên. Phảng phất giống như chiếm được mệnh lệnh nào đó, cho nên cũng chưa từng có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Như thế mà đến, lấy tốc độ của thần giả, mặc dù là có cản trở của lực cản tự nhiên, nhưng hắn cũng là rất nhanh mà lướt qua. Nhưng cho dù là như vậy, cũng ước chừng sau nửa canh giờ mới nhìn thấy phía trước tựa hồ đã đến điểm cuối. Ánh mắt của thần giả chợt ngưng trọng lại. Ở trong này thật giống như tồn tại một phương cung điện vô cùng khổng lồ. Cung điện lớn như thế không có bất kỳ bài biện nào. Chỉ có ở chỗ cao nhất phía cuối cung điện có một cái vương tòa khổng lồ. Vương tòa kia tựa hồ là do ngọc chế thành. Toàn thân tản mát ra một cỗ mặt lục sắc quang mang nhàn nhạt, đem trọn cái đại điện chiếu rọi hết sức sáng rỡ. Một cỗ dẫn sắt kỳ lạ kia cuối cùng liền là rơi vào phía trên vương tỏa này. Nhưng mà ở trên vương tỏa cũng không có bất kỳ vật gì. Bất kỳ ba động cùng khí tức năng lượng đều không có. Liền là ở trong cả đại điện kia cũng không có phát ra nửa điểm ba động cùng khí tức năng lượng. So sánh với hết thảy ở chung quanh, đại điện kia thực sự quá mức bình thường rồi. Cho dù là vương tỏa kia nhìn tới có mấy phần kỳ lạ, nhưng cũng không có gì hơn. Song ở bên trong linh hồn cảm giác lực, tất cả ý chí lực ở phủ cận đều đối với phương đại điện này có cung kính cực kỳ mãnh liệt. Cái loại cung kính này không phải là cung kính của người yếu đối với cường giả, mà là cung kính đối với đời trước. Nói cách khác, chủ nhân của phương đại điện này khi còn sống có bối phận cực kỳ cao. Đi vào, dừng lại chỉ trong chốc lát, thần giả liền lựa chọn tiến vào đại điện. Hắn thủy chung tin tưởng nơi này là long tộc, là hóa long trì. Lấy quan hệ của hắn cùng với long tộc sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Oanh! Khi thần giả vừa sải bước vào cung điện, ánh mắt của hắn lần nữa ngưng lại. Đại diện không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà phía trên vương tỏa khổng lồ kia giống như là có ảo giác. Một bộ xương khổng lồ trống giống xuất hiện. Bộ xương kia giống như vương tỏa. Toàn thân hiện lên mặt lục sắc. Giống như là một phương ngọc thạch khổng lồ. Trong lúc mơ hồ có một loại minh mông trầm mùn, rồi lại mang theo lực lượng năm tháng tang thương chậm rãi phát ra. Long thủ khổng lồ mặc dù chỉ là bộ xương, mất đi tất cả huyết nhục, nhưng làm cho người ta trong hoảng hốt liền nhìn thấy nó đã từng vô cùng cường đại. Cái loại uy nghiêm không cách nào hình dung này cho dù là đã cách vô số năm vẫn là bảo lưu lại đầy đủ. Hai cái đồng tử của thần dạ không khỏi vì đó mà căng thẳng. Long cốt này toàn thân như ngọc, vậy lúc còn sống đến tột cùng là tồn tại như thế nào, chẳng lẽ là ngọc long? Long tộc có hồng long, hắc long, ngân long, kim long, ngũ trảo kim long cùng với biến dị chi long. Nhưng ngọc long, thần dạ gặp qua bộ xương của hắc long. Ở sau khi hắc long vẫn lạc, bộ xương của nó như cũ hiển lộ ra chính là vẻ đen nhánh. Chính là cái dạng này thần dạ mới cảm thấy bộ xương ở trước mắt khi còn sống chính là một đầu ngọc long. Chỉ là trong long tộc có tồn tại như vậy sao? Chưa bao giờ nghe nói qua. Ở trong yên tĩnh của đại điện cổ xưa này phảng phất thời gian đều biến mất. Thần dạ kinh ngạc nhìn một bơ. To. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hiện ra mặt lục sắc. Hắn không khỏi thất thần. Hắn cũng là không nghĩ đến ở trong hóa long trì này lại còn cất giấu một chỗ như thế. Từ ngoài đại điện, vô số đạo ý chí lực cường đại diễn sinh ra cảm giác cung kính kia. Thần giả có thể suy đoán ra bộ xương ngọc long này khi còn sống nhất định là có bối phận cực kỳ cao. Tiền bối. Sau khi dừng lại ngắm nhìn một lúc lâu, thần giả mới nhẹ nhàng kêu lên. Đã có một cỗ ba động đem hắn triệu hồi tới, bộ xương ngọc long này không phải chỉ là vật chết. Tiểu hữu, ha ha, ngươi mạnh khỏe a. Quả nhiên có một đạo thân ảnh từ bên tổng long thủ của bộ xương ngọc long này từ từ đi ra. Con ngươi của thần xạ nhất thời run lên, ngay cả thân thể đều cơ hồ không đứng vững. Ở thời điểm tiếng nói này truyền ra, một cỗ long uy cực kỳ khổng lồ giống như cuồng phong bão dũng xuất hiện. Một sát na này bộ xương ngọc long kia phảng phất như sống lại. Mặt lục sắc quang mang ở trong cả không gian này bắt đầu xoay tròn ở xung quanh bộ xương ngọc long. Trong lưu quang giật thảy, bộ xương ngọc long hiện ra càng thêm hoàn toàn. Phóng mắt nhìn tới giống như là ngọc thạch hoàn mỹ nhất trong thiên địa. Trong suốt sáng chói, hơi cẩn thận nhìn một cách liền là có thể nhìn thấy từng đạo kinh mạch như ngọc ẩm chứa ở bên trong xương cốt kia. Hắn đếp tột cùng là ai? Vì sao uy thế lại cường hãn như vậy? Trong lòng thần giả thất kinh. Uy thế như vậy cho dù là lão tổ ở trong miệng đám người long hoàng xuất hiện ở ngày đó cũng là vô cùng không bằng. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, vị này nhất định là long tộc chi tổ, Ngọc Long. Thanh âm của Đao Linh ngưng trọng lại nói. Xem ra đối với long tộc chi tổ này, cho dù là nó đều bảo trì tôn kính tương đối. Thật sự có Ngọc Long, hơn nữa là long tộc chi tổ. Thần giả không khỏi bị kinh hãi. Long tộc chi tổ. Vậy cũng ý nghĩ chính là bộ xương Ngọc Long ở trước mặt này khi còn sống đem long tộc đi tới nơi này. Cho dù là hôm nay như cũ là có địa vị vô thượng của chí tôn yêu tộc. Khó trách. Vô số ý chí lực ở xung quanh đều đối với phương hướng đại điện có cung kính không gì sánh kịp. Khó trách lúc Chu Ốt Tử Huyên đều khó khăn thừa nhận được cố ý chí lực cường đại kia. Nguyên lai là long tộc chi tổ. Chỉ bất quá nó tại sao triệu hoán chính mình đến đây. Dường như chính mình mặc dù cũng là tu luyện công pháp của long tộc, nhận được truyền thừa của Hắc Long, cũng không hẳn là được vị đại thần này coi trọng đi. Nghĩ thì nghĩ, thần dạ một chút cũng không dám chậm trễ, vội nói. Vãn bối thần dạ ra mắt long tổ. Ân, trong thanh âm của long tổ nhất thời có vẻ kinh ngạc xuất hiện. Hiển nhiên là không ngờ tới người trẻ tuổi ở trước mắt này nhanh như vậy liền đoán được thân phận của lão. Hơn nữa đoán được đúng như thế. Ngươi có hai đại thần vật kia có thể nhìn ra lai lịch của bổn tọa cũng là theo lẽ thường rồi. Chỉ chốc lát sau, long tổ cười nói. Đối với long tộc nhìn một cách liền có thể thấy chính mình có thiên đao cùng cổ đế điện. Thần giả cũng không cảm thấy kỳ quái. Loại tồn tại giống như long tổ. Tu vi khi còn sống có lẽ so ra kém mấy vị đại đế nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chương 1080. Long Tổ. 2. Thần giả cung kính nói. Không biết Long Tổ triệu hoán vãn bối đến đây là có chuyện gì cần làm. Bổn tỏa muốn biết Long tộc hôm nay đến tột cùng là có hưng thịnh như cũ hay không. Long Tổ hỏi. Thần giả không khỏi thất thần. Nếu một luồng ý thức của Long tộc vẫn còn ở trong hóa Long trì, như thế nào lại không rõ ràng tình trạng hiện tại của Long tộc? Nhìn thấy được nghi hoặc ở trong lòng thần giả, Long Tổ thản nhiên nói. Sợi ý thức này của bổn tòa một mực ngủ say, trừ phi bị người khác xúc động, nếu không thì không cách nào tỉnh lại. Xúc động. Hóa ra là linh hồn lực lượng của chính mình xúc động tới tôn đại thần này, đây cũng không tránh khỏi quá đơn giản một chút đi. Trong lòng nghĩ tới, thần giả cũng không có chần chừ, liền vội vàng đem tình trạng gần đây của Long tộc tất cả đều nói ra rõ ràng cho Long tộc. Không nghĩ tới Long tộc ta hôm nay cư nhiên rơi xuống loại tình trạng này. Sau khi nghe xong, Long Tổ khẽ thở dài một chút. Ở bên trong thanh âm kia bỗng nhiên có một cỗ hàn ý lấm liệt xuống động. Tà đế điện. Long Tổ cũng biết tà đế điện. Thần giả tò mò hỏi. Từ một trận chiến của đám người cổ đế với tà đế đến nhìn, cho dù là tà đế xuất hiện sớm hơn so với đám người cổ đế, nhưng hẳn là cũng không sớm hơn nhiều lắm. Đó sợ rằng không phải là người ở cùng một thời đại. Nhưng thời đại của Long Tổ lại chênh lệch rất lớn. Cứ nhiên không ngờ tới Long Tổ cũng biết đến tà đế điện. Long Tổ cười một cách mà không nói, không có tiếp tục cái chủ đề này, lão thản nhiên nói. Ngươi cùng bằng hữu kia của ngươi nếu có thể tiến vào trong hóa Long trì, vậy đã nói rõ các ngươi đối với Long tộc có thiên đại ân tình. Mà ngươi lại đem bổn tỏa tỉnh lại. Như thế bổn tỏa sẽ đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi. Chỉ cần bổn tỏa có thể làm được, vậy thì nghĩa bất dung từ. Nghe vây, thần giả không chút lựa chọn nói. Long Tổ, thê tử của ta hiện tại thân chúng ta tâm trùng, không biết tiền bối có biện pháp hóa giải hoặc là ta tâm trùng. Long Tổ hiển nhiên là không biết, sau khi trầm mặc một lát, nói. Ngươi đổi lại một cái yêu cầu đi. Thần giả lắc đầu, ôm quyền nói. Vãn bối muốn đến Long tộc chính là vì thân thể của thê tử. Nếu Long Tổ không cách nào làm được, ta cũng liền không cần yêu cầu nào nữa. Vãn bối không dám ở lâu. Cáo từ. Tiểu hữu. Ngươi liền không muốn biết tại sao linh hồn lực lượng của ngươi lại xúc động đến bổn tỏa. Tiến tới đem bổn tỏa tỉnh lại sao? Không đợi thần giả rời đi, Long Tổ liền nói. Là nguyên nhân hồn biến đúng không? Im lặng trong chốc lát, thần giả hỏi. Chỉ có cái nguyên nhân này mới có thể giải thích. Nếu không vô số năm rồi, khẳng định không chỉ một người thần giả. Có lẽ nói tộc nhân Long tộc khẳng định cũng đã làm hành động giống như thần giả rồi. Nhưng đều không có xúc động đến Long Tổ. Đây hẳn là nguyên nhân chính mình thân mang hồn biến. Không sai. Long Tổ cười một tiếng tiếp tục nói. Ngươi lấy thân thể nhân loại đem bách chiến quyết tu luyện đến đại thành đủ để nói rõ thiên phú của ngươi ở phương diện này. Ngươi mặc dù có truyền thừa của tộc nhân ta, nhưng ngươi dù sao cũng là nhân loại chi thân. Bách chiến quyết đại thành của ngươi cùng với đại thành của tộc nhân Long tộc có bất đồng mang tính căn bản nhất. Uy lực cũng là yếu hơn rất nhiều. Thần giả gật đầu. Cái này hắn thừa nhận. Đích xác là như vậy. Thân thể nhân loại cùng thân thể của tộc nhân Long tộc yếu hơn quá nhiều. Vì vậy đồng dạng tầng thứ của bách chiến quyết, uy lực cũng sẽ không giống nhau. Bổn tỏa có thể giúp ngươi, khiến cho ngươi giống với tộc nhân của ta, phát huy ra uy lực chân chính của bách chiến quyết. Long Tổ cười nói. Thật, trong đồng tử của thần giả nhất thời bộc phát ra ánh sáng giống như ngôi sao. Không nghi ngờ chút nào. Nếu quả thật làm được giống như lời của Long Tổ, Như vậy độ cường hãn nhục thể cùng với lực lượng thân thể của hắn cũng sẽ có tăng lên cực kỳ rõ ràng. Đối với thực lực của hắn mà nói, loại tiến bộ này là không cách nào hình dung. Long tổ lại cười nói: lấy thân phận của bổn tọa sao lại lừa ngươi? Đa tạ Long tổ. Thần dạ vội vàng ôm quyền cung kính nói. Còn có. Sau khi thanh âm của Long tổ dừng lại, lại nói: ngươi sở dĩ có thể xúc động đến bồn tỏa, hơn nữa đem bồn tỏa tỉnh lại, ngoài chính ngươi là người có được hồn biến ra, bồn tỏa cũng thế. Nghe được lời như thế, khiếp sợ của thần dạ liền không nhỏ hơn so với lúc hắn biết được bộ xương này chính là Long tổ. Hồn biến, loại phương pháp tu luyện thứ ba trên thế gian, lại cùng với phương thức tu luyện huyền khí cùng thân thể vô cùng không tương đồng. Ở trong truyền thuyết, người chính thức có được chỉ sợ cũng là giải rác không có mấy. Không có nghĩ đến Long tổ thế nhưng cũng là như vậy. Bổn tọa có hồn biến, cho nên ở phương diện này như cũ có thể cho ngươi trợ giúp đầy đủ. Tuy không cách nào giúp ngươi xông phá hóa hình đạt tới cảnh giới đăng đường, nhưng có thể để cho ngươi đạt tới cảnh giới hóa hình đỉnh phong. Như vậy mà nói, lấy thiên phú của ngươi nếu muốn đánh sâu vào cảnh giới đăng dường cũng là nằm trong tầm tay. Long tổ chợt nói, oanh, phảng phất có kinh lôi nổ vang trong đầu. Thần dạ thoáng cái có chút nằm mộng. Hóa hình đỉnh phong, không lâu sau lại có thể đánh sâu vào cảnh giới đăng đường. Loại đề thăng này, thần giả cũng còn nhớ được rõ ràng, sau cảnh giới hồn biến đại thành liền là có thể hóa giải tà tâm trùng. Trước đó đối với cái này hắn một mực không có lòng tin quá lớn. Bởi vì có hồn biến mới có thể biết được rõ ràng. Nếu muốn đem hồn biến tu luyện tới trình độ cực hạn là khó khăn bậc nào. Thần giả thậm chí đều đã nghĩ qua, chỉ sợ cả đời này hắn có lẽ sẽ không thể đạt tới cảnh giới đăng đường. Cho nên liền đừng nói là có cơ hội đánh sâu vào đại thành chi cảnh. Loại tình hình này chỉ có thời điểm ở trong mộng mới sẽ xuất hiện, đáng tiếc sau khi tỉnh mộng cái gì cũng không tồn tại. Vạn vạn đều không nghĩ đến vào hôm nay, ở chỗ này, Long tổ lại cho hắn một loại hy vọng cơ hồ giống như bước lên trời. Chỉ cần đạt tới cảnh giới đăng đường, như vậy bất kể là có cơ hội đánh sâu vào đại thành chi cảnh hay không, nhưng đây cũng là thấy được hy vọng mà không phải giống như hiện tại. Hết thảy cũng vẫn chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đa tạ Long tổ, đa tạ Long tổ. Cho dù tâm tính của thần dạ trầm mùn, ở giờ khắc này cũng không khỏi là vui mừng gì thường. Trong thời gian ngắn nhất đạt đến cảnh giới đăng đường. Ý vị như thế nào thần dạ quá rõ ràng, quá hiểu được. Đồng thời tâm của hắn cũng quá khẩn cấp mà muốn chiếm được. Ngược lại là trước không cần cảm ơn ta. Long tổ cười nói. Bổn tọa có thể trợ giúp ngươi những thứ này, nhưng là trước đó ngươi phải đáp ứng bổn tọa một cách điều kiện mới được. Chương 1081 Thanh Đế 1. Đó là tự nhiên, thỉnh Long tổ nói ra rõ ràng, thần giả vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Thần giả chắp tay, nghiêm mặt nói. Vì tử huyên đừng nói là một cách điều kiện, 10 cái, 100 cách đều có thể. Mà Long tổ cho hắn chỗ tốt lớn như thế, thần giả cũng là phải có điều hồi báo. Nghe vậy, Long tổ thâm ý sâu sắc nói. Thần giả, ngươi trước đừng đáp ứng hào sảng như thế. Vẫn là trước tiên nghe điều kiện của bổn tọa là cái gì rồi hãy nói. Phải biết rằng điều kiện của bổn tọa có lẽ là ngươi không cách nào tiếp nhận. Thần giả khẽ cau mày, nhưng vẫn là nói. Thỉnh Long tổ nói ra, vì thê tử của ta còn không có chuyện gì là ta sẽ không thể làm. Hy vọng là như vậy. Long tổ nhìn thần dạ một cách thật sâu. Một cái nhìn này của Long tổ để cho thần dạ nhất thời cảm thấy trong lòng phát xét. Một cỗ cảm giác bất an cũng là trong nháy mắt tuôn ra trong đầu. Sau khi dừng lại trong chốc lát, Long tổ gằn từng chữ nói. Điều kiện của bổn tọa chính là vì thiên địa thương sinh này, ngươi phải thả tay cùng Tà Đế Điện đánh một trận. Vì cái gì? Thần giả cơ hồ là theo bản năng mà hỏi. Thiên địa thương sinh tại sao lại là thiên địa thương sinh? Vô tận chi hải. Lúc mới gặp mặt với lão tổ chọc ly của yêu tục. Lão cũng có ý tứ như vậy. Huyền đế như thế. Mà nay. Long tổ lại cũng là như vậy. Thiên địa thương sinh cùng ta có quan hệ gì? Tiểu hữu, ngươi. Long tổ ngược lại là không ngờ tới phản ứng của thần giả sẽ là kịch liệt như thế. Thần giả trầm giọng cười một tiếng. Ta cùng với Tà Đế Điện vốn là không chết không thôi. Một chàng đại chiến kia đến cuối cùng không thể tránh được. Tại sao nhất định phải cộng thêm thiên địa thương sinh? Giải thích của huyền đế đã đủ cặn kẽ. Chỉ có như vậy thiên đạo lực mới có thể luyện hóa sạch. Từ đó có tư cách cùng Tà Đế đánh một trận. Nhưng mà thần giả không tin. Bất kể Tà Đế có đáng sợ cỡ cùng cường đại cỡ nào. Hắn thủy chung là tu luyện mà thành. Nếu hắn cũng có thể đi tới một bước này. Những người khác chưa chắc liền không thể đạt tới độ cao đồng dạng. Tại sao nhất định phải đem thiên địa thương sinh buộc vào? Nghe câu nói này gần như là lời chất vấn. Long tổ hơi hơi sững sờ nói. Nói thật bổn tọa cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hiểu được chỉ có như vậy mới có khả năng chiến thắng Tà Đế Điện. Long tổ thế sự không có tuyệt đối. Thần giả nói như chém đinh chặt sắt. Tuy những ngày qua hắn một mực nghĩ đến tầng thứ hồn biến đỉnh phong cùng cảnh giới đế cấp của con đường huyền khí là vô cùng khó khăn đạt tới. Thần giả một chút tự tin cũng không có thể ở trước lúc tà tâm trùng của Tử Huyên phát tác mà đạt tới. Xong. Bỏ qua nhân tố Tử Huyên sang một bên không đề cập tới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Thần giả tự tin hắn có năng lực có thể vượt xa tất cả mọi người trước đó. Thiên đạo lực mặc dù vô cùng cường đại nhưng thủy chung thuộc về ngoại lực. Thế gian võ giả thường nói. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Một người cường đại nhất kỳ thật chính là tự thân. Nếu nói người tức là thiên. Tâm lớn bao nhiêu. Thiên liền lớn bấy nhiêu. Cần gì phải đi truy tìm những thứ hư vô mờ mịt kia. Phải dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Hy vọng đặt ở trên cái gọi là thiên đạo. Nếu thiên đạo thật có tình, sao không thấy nó trực tiếp đồng thủ diệt Tà Đế Điện. Hết thảy đều là nói nhảm. Nhìn thấu suy nghĩ của thần dạ, Long Tổ nhẹ nhàng thở dài. Tiểu hữu ngươi lại có biết hay không? Có nhiều thời gian như vậy để cho ngươi trưởng thành sao? Cho nên đây là cơ hội duy nhất. Nghe vậy thần dạ không khỏi chây cười một tiếng. Long tổ tiền bối. Sợi ý thức này của ngài không phải là một mực đều đang ngủ say sao? Làm sao biết được còn bao nhiêu thời gian? Một chữ. Ngài. Này. Nếu thân thể huyết nhục của Long Tổ đều còn ở đó hẳn là có thể phát hiện. Lão giờ khắc này đang lung túc. Sau khi im lặng một hồi. Long Tổ mới lên tiếng. Tiểu hữu. Ngươi đã cùng Tà Đế Điện là tử địch. Tại sao không thể tiếp nhận một cái điều kiện đối với ngươi mà nói là không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa có chứa nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ Long Tổ ngài có thể giúp ta hai cái coi là chỗ tốt ra còn lại ta không cảm thấy có chỗ nào tốt. Thần giả lạnh lùng cười khẽ. Ta muốn cùng Tà Đế Điện quyết một trận tử chiến. Cùng với ta vì thiên địa thương sinh. Đó là hai chuyện khác nhau. Long Tổ. Ngài là tiền bối cao nhân. Tin tưởng có thể nghe hiểu được những lời này của ta. Là bởi vì thê tử của ngươi. Trầm mặc một hồi, Long Tổ hỏi. Thần giả cười mà không cho ý kiến, nói. Long Tổ, nếu như ngài không có chuyện gì khác mà nói, vãn bối liền cáo từ trước. Nói xong cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi ra ngoài. Ha ha, không nghĩ tới tính tình của tiểu hữu ngươi cũng là bướng bỉnh như thế. Liền vào lúc này trong đại điện trống trải đột nhiên thanh mang dữ dội tuôn ra. Chợt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hư huyễn. Liền là từ từ hóa hình mà hiện. Thanh đế. Ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt của thần giả hơi căng thẳng, chợt nhẹ nhàng cười nói. Thanh đế tiền bối, ngài dù gì cũng là người được thế gian tôn kính, hành sự như thế ngược lại là không quang minh chính đại. Nơi này là long tộc, cả không gian long tộc đều do thanh đế xây dựng mà thành. Thần giả căn bản không tin ở trong nhà đồng bạn trung thành nhất của lão, thanh đế sẽ không để lại chút gì. Từ sau khi tiến vào phương đại điện này, nhìn thấy ý thức của long tổ, thần giả liền kết luận thanh đế tất nhiên cũng ở đây. Quả nhiên giống như dự đoán. Thanh đế cười cười, nói. Trước đó không lâu, ngươi cùng với huyền đế muội tử vừa mới gặp mặt. Nếu như ta xuất hiện gặp mặt với ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm cho là. Đây là con đường mà chúng ta bố trí cho ngươi. Lấy tính tình của ngươi quả quyết là không muốn. Cho nên không tính toán xuất hiện. Một đạo ý thức cuối cùng này của ta còn chuẩn bị cùng với phong ma tiểu tử kia hàn huyên một lần. Tiền bối, thật xin lỗi. Thần giả vội vàng nói lời xin lỗi. Mấy vị đại đế đều đã tiêu tán nhân gian. Lưu lại bất quá là một chút chấp niệm mà thôi. Trọng yếu hết sức lại bởi vì chính mình. Bất quá từ một mặt mà nói. Cường đại của thanh đế này còn là ở trên huyền đế. Không chỉ có một luồng ý thức của lão ở truyền thừa chi địa. Ở nơi này cũng để lại một đạo ý thức. Không nên nói như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể đi cưỡng cầu một người khác làm chuyện mà mình không muốn. Sau khi thanh đế hơi dừng lại một chút, nói. Ta chỉ là muốn khẩn cầu ngươi làm như vậy, như thế mà thôi. Tiền bối. Thanh đế khoát tay áo, cười nói. Kỳ thật. Ta giống với ngươi. Thiên địa thương sinh là cái chó má gì? Cùng ta có quan hệ gì? Năm đó tên cổ nhất kia đến thuyết phục ta cùng nhau đối phó với tà đế. Ta cũng là rất không muốn. Chương 1082. Thanh đế, hai, thần giả ngạc nhiên không dứt. Đường đường là thanh đế, là một trong mấy vị đại đế ít ỏi. Không nghĩ tới nói chuyên cư nhiên lại. Thẳng thắn như thế, ta tiêu dao tự tại. Du lịch thiên hạ, ta đế hắn mặc dù đế uy không thể chống. Ta đế điện càng là vô địch ở trong thiên địa. Ta tự nguy nga. Bọn họ không đến trêu chọc ta. Cần gì phải quản tớ chuyện của bọn họ. Thiên địa thương sinh. Ha ha. Thanh đế cười mà nói. Trong thiên địa còn nhiều hạng người vô tình vô nghĩa. Đã chết liền chết. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Vậy tiền bối cuối cùng tại sao lại đáp ứng cổ đế. Cuối cùng đánh một trận với tà đế. Tính tình của thanh đế như thế nào. Thần giả thật sự không biết. Bất quá lấy nhân vật bậc này như lão, liền không thể nào nói ra những lời nói dối này. Cái này không cần thiết. Đó là ném mất thân phận không duyên cớ. Mà những lời như vậy cũng là có thể nghe ra. Thanh đế nhưng là tính tình trung nhân. Thích gì làm đó. Lấy thực lực cùng tính cách của lão quả quyết sẽ không chịu ảnh hưởng bởi người khác. Nghe vậy thanh đế cười khổ một tiếng. Nói, bởi vì một chữ, tình, thần giả tò mò nhìn đạo thân ảnh hư huyễn kia. Lúc này trong thần sắc của thanh đế để lộ ra khiến cho người biết. Mặc dù vẫn lạc ngàn vạn năm, phần nhớ thương cùng tư niệm kia ở trong lòng lão đều là chưa từng có chút yếu bớt. Người si tình như thế để cho thần giả động dung. Sau khi im lặng một lát, thanh đế nói. Cái gọi là đại nghĩa. Cái gọi là thiên địa thương sinh. Ha ha. Kỳ thật thì chính thức có được thần tâm tư này. Bốn người chúng ta chỉ có cổ nhất. Chỉ có hắn mới ôm lấy an nguy cùng gánh chịu phần trách nhiệm kia của thiên địa thương sinh. Ta. Huyền đế muội tử cùng với bạch lão. hoặc là bởi vì tỉnh, hoặc nhân thế mà lâm vào. Bất quá, thần sắc của Thanh Đế nghiêm túc, nói: nhưng bất kể là như thế nào, đối với một phần tình cảm này của cổ nhất, chúng ta đều là tràn đầy bội phục trong lòng. Tiểu hữu, vì thiên địa thương sinh không chỉ có riêng là một cái khẩu hiệu mà thôi. Nếu không phải chân tâm thành ý, nếu chiếm được thiên đạo lực cũng căn bản không cách nào luyện hóa. Cũng chính là cái nguyên nhân này. Trận đại chiến kia, cổ đế làm tiên phong, ba người chúng ta bất quá là phụ trợ mà thôi. Cho nên cổ đế mới vẫn lạc triệt để nhất. Trong chuyện này cũng là có nhân tố hắn thẹn với chúng ta ở trong đó. Nghe xong lời nói này, thần Dạ những mày nói: tiền bối, có phải nguyên nhân bởi vì thiên đao cùng cổ đế điện cổ đế mới phải gánh vác như vậy hay không? Nga, vì sao ngươi hỏi như vậy? Thanh đế hỏi. Thần Dạ nó: hiện tại theo ta được biết, thiên đao cùng cổ đế điện, cổ đế cũng không phải là chủ nhân thứ nhất của bọn họ. Ta từng đi qua chúng thần chi mộ. Trong ánh mắt hư ảo của Thanh Đế nhất thời có thần thái không giống như dĩ vãng lóe ra, một lát sau thở dài nói: xem ra, trong những năm này thành tựu mà ngươi thu hoạch được đã rất không nhỏ. Đúng vậy, thiên đao cùng cổ đế điện có sứ mạng cùng trách nhiệm thủ hộ thiên địa. Bất luận kẻ nào nhận được bọn nó, nhất định phải gánh chịu phần sứ mạng cùng trách nhiệm này. Tiểu hữu, bất kể trong lòng ngươi có cam tâm tình nguyện hay không, đây cũng là sự thật. Trừ phi ngươi xác định ngươi có thể không chút nào thương nhớ mà bỏ qua cho bọn nó. Thần Dạ chậm rãi lắc đầu nói: tiền bối, từ lúc vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân, giữa ta cùng với cổ đế điện thế tất chỉ có một phương có thể còn sống ở trên thế gian này. Điểm này không thể sửa đổi. Thanh đế thản nhiên nói. Nhưng Long Tổ nói cũng không sai. Không có đầy đủ để cho ngươi trưởng thành, thiên đạo lực sẽ là đường tắt duy nhất giúp ngươi ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới loại tình trạng này. Thần Dạ nhất thời trầm mặt lại. Thanh đế hướng về phía thần Dạ phất phất tay, sau đó cười nói: tiểu hữu, ngươi có muốn biết hay không? Năm đó ở bên trong bốn vị đại đế, cổ nhất là bởi vì trách nhiệm cùng sứ mạng, bạch lão là bởi vì thế, ta cùng huyền đế muội tử tại sao phải đồng ý không? Tiền bối không phải đang nói là một cái chữ tình sao? Thần Dạ hỏi ngược lại. Đích xác là chữ tình, nhưng ngươi vẫn là không biết là loại tình gì. Thanh đế lại hỏi. Thần Dạ lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút hiểu được, cũng không nói, đây là chuyện cũ thương tâm. Huyền đế muội tử là vì cổ nhất, mà ta là vì huyền đế muội tử. Thanh đế một tiếng ảm đạm, sau đó khôi phục như cũ nói: tiểu hữu, ngươi nên ghi ở được. Thiên hạ đại thế, có lúc không phải chúng ta có thể thao túng. Sẽ phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào đều không thể nắm trong tay. Không sai, ngươi giống với ta, muốn cũng chỉ là bình an của người ở bên cạnh mình. Nhưng mà một cái chữ tình dính líu đến quá nhiều, như thế nào đoạn tuyệt, đến cuối cùng ngươi thế tất sẽ liên lụy vào trong đó. Đã như vậy liền chủ động đón nhận liền tốt. Vừa có thể để cho mình có hy vọng, vừa không để cho người quan tâm ngươi vì ngươi mà lo lắng. Như vậy chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Còn có một điểm, có lẽ chỉ khi ngươi thân ở trong đó mới có thể phát giác. Thanh đế nghiêm mặt nói. Thời điểm ngươi đối mặt với tà đế, ngươi hiểu được rất rõ ràng thiên địa thương sinh này, ngươi không cách nào dứt bỏ được. Vì sao? Thần Dạ nhất thời ngưng thanh hỏi. Đợi ngươi một ngày kia thời điểm đối mặt với tà đế, ngươi liền sẽ minh bạch. Thanh đế cười một tiếng, chợt hướng Long Tổ nói. Long Tổ, đem chỗ tốt trước đó ngươi muốn cấp cho tiểu hữu, hiện tại cho hắn đi. Nghe vậy, thần Dạ lập tức nói. Thanh đế tiền bối, điều kiện của Long Tổ, ta cũng không có đáp ứng. Thanh đế cùng Long Tổ nhất thời đều bật cười không dứt. Chỗ tốt bực này đổi lại là những người khác chỉ sợ gật đầu đến cái gì cũng không biết. Hết lần này đến lần khác tiểu gia hỏa này ngược lại là không đem nó coi thành chuyện gì to tát. Mà là chặn lại si yêu cầu này. Thế đạo này thật sự là có ý tứ. Bất quá cũng nhất định phải có loại chuẩn mực này liền tính tình không thay đổi. Nếu không mà nói, ta đế cũng không phải là loại người lòng mang may mắn dám có đảm lượng đi đối mặt. Ngươi cái tiểu gia hỏa này thật đúng là giống tính tình của ta. Chỉ tiếc ngươi như thế nào lại là đệ tử của gia hỏa cổ nhất kia. Chuyện tốt này tự nhiên cũng bị hắn đoạt đi mất. Thật đúng là không phục a. Thanh đế phất phất tay nói. Nên nói, chúng ta đều đã nói cho ngươi. Kỳ thật những lời chúng ta nói với ngươi đều là nói nhảm. Ngươi có thiên đao cùng cổ đế điện. Trách nhiệm cùng sứ mạng kia ngươi không chạy thoát đi đâu được. Cho nên thiên địa thương sinh. Quên đi, không ép buộc, dù sao đến cuối cùng ngươi cũng sẽ rõ ràng, như vậy là đủ rồi. Long Tổ, ngươi bắt đầu đi. Tốt. Chương 1083. Ngọc Long Cốt. 1. Long Tổ chợt nói. Tiểu hữu, sở dĩ bách chiến quyết của ngươi đại thành, uy lực lại cũng không thể phát huy tới mức tận cùng. Đó là bởi vì ngươi là thân người. Một thân gân cốt còn không cách nào thừa nhận được lực lượng cực hạn của bách chiến quyết. Cho nên bổn tỏa sẽ đem nhân thân của ngươi chân chính hóa thành long thân. Cho ngươi có long cốt. Như thế mới có thể làm cho bách chiến quyết phát huy ra uy lực mạnh nhất nên có. Thanh đế ngay sau đó cười nói. Tiểu tử, ngươi thật có phúc. Để cho Long Tổ tự mình cải biến cho ngươi. Ngươi sau này liền sẽ có được Ngọc Long chi cốt của Long tộc chí cao vô thượng. Loại chỗ tốt kia ngay cả ta cũng ghen tị vô cùng. Năm đó ta cũng từng mơ ước qua. Chỉ tiếc không cách nào làm cho Long Tổ tỉnh lại. Ngươi ngược lại là may mắn. Đa tạ tiền bối. Thần dạ vội vàng quyền nói. Ngọc Long chi cốt cường hãn như thế nào hắn còn chưa có khái niệm cụ thể. Nhưng mà Long Tổ chi cốt kia, cường đại đó là được khẳng định rồi. Không cần cảm ơn hay không cảm ơn. Bộ xương này của bổn tọa đã ở chỗ này vô số năm. Nếu trong Long tộc không người nào có thể đạt được, thành toàn cho ngươi ngược lại cũng không để cho nó mai một rồi. Chi là hy vọng nếu như có một ngày sau khi ngươi không cần đến bộ xương này nữa, thỉnh hỗ trợ để cho bộ xương này của bổn tọa rời đến trên thân của tộc nhân Long tộc ta. Long Tổ nhìn thần dạ, nghiêm mặt nói. Long Tổ yên tâm, nếu vãn bối thật sự có năng lực kia mà nói, tất nhiên sẽ toàn lực mà làm. Thần dạ trầm giọng nói, hắn biết bộ xương Long Tổ đối với Long tộc mà nói là có ý vị như thế nào. Nếu như trong Long tộc có tộc nhân có thể tương dung thành công, như vậy cơ hồ có thể trong một đêm để cho Long tộc khôi phục vinh quang trước kia. Thậm chí càng tăng thêm một bậc. Thế gian này sợ rằng ngoại trừ tà đế điện ra lại không có thế lực cùng cá nhân nào sẽ đối với Long tộc tạo thành uy hiếp quá lớn. Thanh đế giờ phút này cũng là nhìn thần dạ, sau đó nói ra. Tiểu tử, ta không cầu ở ngươi quá nhiều. Chỉ hy vọng nếu thật có một ngày như vậy, cho dù là rất miễn cưỡng, nhìn ở trên phần của chúng ta, đừng từ chối. Thần giả im lặng chốc lát, chợt gật đầu. Thật có một ngày như vậy, tà đế mang theo tà uy lần nữa mà đến. Nếu như mỗi người đều trốn không thoát, hắn không muốn ra tay thì cũng chỉ có thể động thủ. Còn có, phong ma tiểu tử kia, hiện tại có tốt không? Thanh đế suốt cuộc liền hỏi người thừa kế của lão. Không tốt. Thần giả nói thẳng. Phong ma huyên cùng Liễu Nhiên cô nương đang bị người của Táng Thiên Tốc đuổi giết. Những năm này cuộc sống thật không tốt. Ha ha. Không có chuyện gì. Một cái táng thiên tốc không coi là cái gì. Truyền nhân của bổn đế nếu như ngay cả đuổi giết nho nhỏ cũng không ứng phó được, bổn đế thật không muốn mất mặt. Thanh đế cười nói. Nghe vậy thần giả cũng là cười nói. Táng thiên tốc đúng là không coi là cái gì. Sau lưng táng thiên tốc nhưng là liễu chi nhất tộc có thế lực lớn nhất trên thế gian này. Tiền bối. Liễu tộc này nhưng cũng không phải là nho nhỏ. Như thế nào, ngươi muốn để cho ta ra đi cũng không an tâm. Thanh đế bật cười một tiếng nói. Tốt lắm, ta cũng nên rời đi tiểu tử, ngươi phải bảo trọng thiên địa này thủy chung là của người trẻ tuổi các ngươi. Tiếng nói bay xa. Thân ảnh của thanh đế cũng là hoàn toàn tiêu tán. Một sát na này thanh mang đầy trời. Giống như là không gian này đã bị luyện hóa. Biến mất triệt triệt để. Cung tiến tiền bối. Thần giả nhìn phương hướng thanh đế biến mất, sắc mặt nghiêm nghị, rồi sau đó cung kính hành một cái lễ vãn bối. Viễn cổ bốn vị đại đế. Không quản bản tâm của bọn họ là cái gì. Bọn họ đã làm qua chuyện gì? Đều đáng giá được người khác tôn kính. Tiểu hữu chúng ta bắt đầu đi. Ngâm. Một trận tiếng ngâm kinh thiên vang lên. Chỉ thấy mặt lục sắc quang mang đại thịnh. Sau một cái chớp mắt. Cả đại điện liền ở dưới bao phủ của quang mang như vậy. Chợt bộ xương ngọc long vô cùng khổng lồ kia phảng phất sống lại. Hống. Long uy phô thiên cách địa tử trong bộ xương ngọc long điên cuồng tịch quyển ra. Cho dù là thần giả cũng có long uy thuần khiết. Ở dưới đảo long uy này giống như con kiến gặp người khổng lồ. Không thể động đậy. Long uy bao phủ. Bộ xương ngọc long khổng lồ đột nhiên mà động. Mang theo long uy khổng lồ kia cùng với mặt lục sắc quang mang đầy trời hướng thần giả nặng nề hạ xuống. A. Ở sát na bộ xương ngọc long khổng lồ kia hướng về phía thiên linh cách của thần dạ nhập vào. Một trận thanh âm thê lương vô cùng đau đớn trực tiếp từ trong linh hồn vang dội ra. Cái loại đau nhức này người phi thường có thể chịu được. Mặc dù thần dạ nhiều năm qua đã trải qua loại đau đớn này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại vẫn là không cách nào nhịn được. Tốc độ của bộ xương ngọc long cực nhanh. Ẩn vẹn là một sát na liền mang theo long uy ngập trời cùng với mặt lục sắc quang mang đầy trời. Một tia ý thức kia tất cả đều tiến vào trong thân thể của thần giả. Liền vào lúc này cả phương đại điện chẳng những tối sầm xuống cũng là đang nhanh chóng biến mất. Hống, hống, hống. Từng đạo thanh âm long ngâm nhất thời ở phủ cận đại điện tê hống lên. Theo sát phía sau. Những địa phương khác cũng là cảm ứng được động tĩnh nơi này. Cho nên thanh âm long ngâm càng thêm dày đặc nối liền vang lên không dứt. Bọn họ là đang tiến tổ tiên bọn họ rời đi. Ngoài hóa long trì. Không gian long tộc. Trên đỉnh núi nguy nga kia. Long hoàng cùng với 6 vị trưởng lão lặng lặng ngồi xếp bằng. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông đột nhiên trong yên tĩnh. Cả không gian long tộc cũng là vì đó mà chấn động kịch liệt. Trong hóa long chỉ không nhìn thấy kia có khí tức năng lượng kinh thiên phát ra. Cùng lúc đó từng đợt long ngâm hống khiếu phảng phất vĩnh viễn không ngừng từ phương giải đất hư vô kia truyền ra. Đồng thời một đạo ý chí lực cường đại không thể ứng đối từ nơi cực sâu kia truyền ra kinh sợ thiên địa. Long hoàng cùng với tộc nhân long tộc lập tức bị thức tỉnh. Bọn họ cảm ứng được động tĩnh giờ phút này từ trong hóa long trì truyền tới. Trên khuôn mặt một mảnh lạnh nhạt liền vào thời khắc này có xung động khó có thể áp chế nhanh chóng hiện lên. Cái này rốt cuộc là tại sao? Chỉ chốc lát sau, từng đạo thân ảnh nhanh chóng không ngừng lướt ra. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng hóa long trì. Cảm đám đều ở trong lòng khởi lên kinh đào hải lãng. Đừng nói là từ sau khi long tộc rời đến đây. Hóa long chỉ chưa bao giờ phát sinh biến cố kịch liệt như thế. Liền là ở thời đại viễn cổ. Cái thời đại xa xưa nhất kia. Hóa long chỉ cũng là chưa từng có dạng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chúng long tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Hai người trẻ tuổi kia ở trong hóa long trì rốt cuộc là làm ra hành động như thế nào mới có thể khiến cho hóa long trì trở nên như vậy? Chương 1084 Ngọc Long Cốt 2. Người có tu vi cao thâm. Đám người long hoàn cùng 6 vị trưởng lão lúc này cũng là cảm ứng được rõ ràng. Ý chí các đời trước của bọn họ đều đang cực lực khóc lên. Phảng phất như là mất đi một loại đồ vật nào đó rất trọng yếu. Thần giả cùng tử huyên sẽ không ở trong này gặp chuyện không may đi. Có trưởng lão trầm giọng nói. Hai người này đối với long tộc có thiên đại an tình. Nếu như hai người bọn họ thân ở chỗ này gặp chuyện không may mà nói. Long tộc quả thật là không có mặt mũi nào gặp người khác rồi. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, nói. Hôm nay cũng chỉ có thể tận hết nhân lực mới xem đến thiên mệnh. Bất quá lão phu tin tưởng lấy thủ đoạn của hơi người này. Bọn họ sẽ chuyển nguy thành an. Hy vọng thế. Lời an ủi này hiển nhiên là sẽ không có người nào tin tưởng. Hóa long chỉ không thể so với những địa phương khác. Bên trong có tồn tại ý chí lực của vô số vị tiền bối đời trước. Tuy trải qua hàng nghìn hàng vạn năm. Nhưng ý chí này có lẽ trở nên không phải là hết sức đáng sợ. Song đối với người bình thường mà nói. Một khi khơi dậy những ý chí lực này. Đó tuyệt đối sẽ là đả kích có tính hủy diệt. Mặc dù thần giả cùng tử huyên ở trong mắt bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Nhưng chọc giận ý chí lực của các đời trước. Đồng dạng sẽ có kết quả không tốt. Đại trưởng lão. Có thể mạnh mẽ mở ra hóa long trì hay không? Như vậy ít nhất chúng ta có thể đi xem xét rõ ràng. Có lẽ có thể giúp được bọn họ. Chần chờ chốc lát, Long Hoàng trầm giọng nói. Hắn dù sao cũng ở chung với thần dạ cùng tử huyên một thời gian ngắn. Càng thêm hiểu được huyền đế đối với thần dạ là có trọng thị như thế nào. Nếu như thần dạ thật sự gặp chuyện không may. Đầu tiên có một người không cách nào đối mặt sẽ là người thừa kế của thanh đế. Nghe vậy đại trưởng lão lắc đầu nói. Nếu như trước kia. 6 lão gia hỏa chúng ta liều mạng trọng thương có lẽ có thể lần nữa mở ra hóa long trì. Nhưng hiện tại không được. Thời điểm đông đảo ý chí lực của các đời trước quán xuyên qua hóa long trì. Liên lạc giữa 6 người chúng ta cùng với hóa long trì liền là ngạnh sinh sinh bị chặt đứt. Chỉ có thể chờ thôi. Không được. Long Hoàng bỗng nhiên nói ra, ngưng thanh nói. Vô luận như thế nào, bổn hoàng cũng muốn tiến vào hóa long trì. 6 vị trưởng lão vì đó mà cả kinh. Ở trước mặt bọn họ, Long Hoàng từ trước tới giờ đều tự xem mình là tiểu bối. Mà nay như vậy, hắn là muốn động dụng đến huyết mạch còn chưa hoàn toàn nắm trong tay rồi. Bệ hạ, không thể. Đại trưởng lão vội vàng ngăn cản nói. Nếu như ngươi lấy ngũ trảo kim long chi thân mạnh mẽ tiến vào hóa long trì, huyết mạch của ngươi sẽ lần nữa tan rã ra. Đến lúc đó mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng kiếp này cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào có thể đặt chân đến cảnh giới cao hơn. Bổn hoàng biết, nhưng bọn hắn là bằng hữu tốt nhất của long tộc. Trơ mắt nhìn bọn họ ở trong long tộc gặp chuyện không may. Bổn hoàng không làm được. Sau này lại để cho người trong thiên hạ nhìn long tộc chúng ta như thế nào. Các ngươi không nên nói nữa, bổn hoàng đã quyết định. Long Hoàng nghiêm nghị nói. Long Hoàng, không cần làm như vậy, hai người trẻ tuổi kia không có việc gì. Đang lúc lục đại trưởng lão ngăn cản Long Hoàng. Ở bên trên bầu trời, long thủ khổng lồ chậm rãi mà hiện. Liền là thở dài một tiếng. Một người trẻ tuổi trong đó không chỉ là tỉnh lại ý thức của tổ tiên, hơn nữa chiếm được truyền thừa của tổ tiên. Long thủ khổng lồ mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cấp cho long tộc hiện tại quyết định cùng tin tức mang tính rung động. Nhưng hiển nhiên tin tức hiện tại quả thực là rung động nhất long tộc từ trước đến nay. truyền thừa của tổ tiên. Tất cả tộc nhân long tộc đều là đang nhẹ giọng lẩm bẩm lời này. Sắc mặt con ngươi của bọn họ ở giờ phút này đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin tột đỉnh. Tổ T.I.E. đây chính là đại năng khai sáng long tộc, là tồn tại bực nào a? Năm đó tổ tiên ngang trời xuất thế, chẳng những đứng ở trên đỉnh phong yêu tộc, dõi mắt khắp thế gian đó cũng là một trong những cao thủ cường đại nhất. Lấy sức một mình sinh sôi lực khắc hai tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, trở thành tam đại thần thú chi thủ, xuất lính yêu tộc, đem tộc quần hung thú như côn bằng áp chế, ngay cả lòng phản kháng đều không có, thành tựu huy hoàng của yêu tộc chí tôn. Sau đó long tộc ra đời, có uy của tổ tiên, thời gian ngắn ngủi trăm năm mà thôi liền để cho long tộc trở thành một trong những chủng tộc tôn quý nhất trong thiên địa. Loại huy hoàng kia cho dù đời sau đã từng có tộc nhân đạt đến độ cao đồng dạng với tổ tiên, nhưng bằng vào huy hoàng đã được tạo ra, cũng là thủy chung không cách nào so sánh với tổ tiên. Ở trong lòng từng cái tộc nhân long tộc, tổ tiên đã được thần hóa. Vạn lần không nghĩ đến thần giả cùng tử huyên, một người trong đó lại là chiếm được truyền thừa của tổ tiên. Tế ngộ bực này ngay cả Long Hoàng cũng là vì đó mà có đố kỵ thật sâu. Sau khi tổ tiên ra đi, bao nhiêu năm qua có vô số đời trước, bao gồm Tam Túc Hỏa Long tiền bối kế tục tổ tiên năm đó cũng là chưa từng nhận được truyền thừa của tổ tiên. Vào hôm nay lại bị một người trong bọn họ chiếm được. Lão Tổ. Sau khi khiếp sợ hồi lâu, đại trưởng lão mang theo thanh âm run rẩy hỏi: hai người kia tuy là khách nhân tôn quý nhất của long tộc ta, nhưng bọn hắn dù sao cũng không phải là tộc nhân của chúng ta. Truyền thừa của tổ tiên bị hắn lấy được có hay không có điều không ổn. Nghe vậy, long thủ khổng lồ ông thanh nói: cho dù là không ổn, ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sau khi hắn lấy được sinh sôi tước đoạt truyền thừa của hắn sao? Hậu bối không dám. Đại trưởng lão cuống quýt nói: truyền thừa của tổ tiên bị nhận lấy, đó nhất định là thể hiện ý chí của tổ tiên. Thân là hậu bối, đại trưởng lão sao dám làm như vậy? Long thủ khổng lồ lạnh nhạt nói: long tộc ta yên lặng nhiều năm, mà nay quyết định muốn nhập thế, đó chính là không thể tiếp tục bảo thủ. Hai người kia cũng là hạng người cực kỳ ưu tú, đã trở thành bằng hữu liền phải hào hào kinh doanh tiếp. Vâng, cẩn tôn mệnh lệnh của lão tổ. Long Hoàng, sau khi đợi hai người kia đi ra, để cho bọn họ đến gặp lão phu một lần. Dứt lời, long thủ khổng lồ từ từ tiêu tán. Ba động kịch liệt của hóa long trì vẫn còn tiếp tục. Vô số thanh âm gào thét đều là chưa từng ngừng nghỉ. Bất quá cũng là biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì vậy trừ khiếp sợ ra, chính là đều đang chờ đợi. Mà một lần chờ đợi này chính là thời gian hơn một tháng nhanh chóng đi qua. Sau một tháng, ba động từ trong hóa long trì truyền ra đã yếu bớt. Ý nhất những tiếng khóc thét kia đã sớm không còn nữa. Phiến khu vực kia khôi phục bình thường, phảng phất chuyện gì cũng đều chưa phát sinh qua. Chương 1085. Cường đại. Chẳng những thần giả còn chưa xuất hiện, ngay cả tử huyên cũng là ở trong hóa long trì một mực không có bất kỳ động tĩnh nào. Chúng long tiếp tục chờ đợi. Tiếp đó lại là một thời gian chờ đợi khá dài từng ngày qua đi. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Hóa long trì kia hoàn toàn an tĩnh lại. Ẩn giấu trong hư không. Tồn tại trước sau như một. Đến lúc này bao gồm long hoàng ở trong đó, chúng long đều có chút trở nên bận tâm. Dù sao hai người thần dạ mặc dù chiếm được truyền thừa của long tổ, nhưng mà có thể đem truyền thừa này tiêu hóa được hay không lại là một chuyện khác. Tổ tiên là cường đại bậc nào, cho dù là cầu vồng vạn sắc đi qua, uy thế như cũ là không thể nắm lấy. Một khi không chịu nổi, Cái gọi là thứ tốt liền sẽ biến thành vật chí mạng. Mà nay ngay cả long tộc, lão tổ có bối phận nhất cũng là cường đại nhất hiện tại cũng là chấp nhận hai người bọn họ. Ở trong mắt những tộc nhân long tộc khác liền không cần phải nói. Chỉ bằng biểu hiện trước đó của hai người bọn họ liền đã bị chinh phục. Hiện tại tự nhiên là vô cùng lo lắng cho bằng hữu của bọn hắn có thể gặp chuyện không may hay không. May mà liền ở thời điểm tính nhẫn nại của chúng long sắp biến mất hầu hết. Phiến bầu trời này đột nhiên có mây đen nặng nề hội tụ mà đến. Ở trong mây đen này có thiểm điện lôi minh. Thanh âm rung trời ùn ùn truyền ra. Đây là sắp thành công rồi sao? Chỉ ước chừng một khắc thời gian. Mây đen trên bầu trời chồng chất đến càng lúc càng nồng đậm. Ở trong lôi đình đang ngưng tụ tương đối kinh khủng này. Cả phiến thiên địa đều phảng phất ở dưới lôi minh mà lạnh run. Oanh! Thật giống như thanh âm kinh lôi đánh xuống vang lên. Chỗ khu vực hóa long trì cũng là ở vào lúc này lần nữa nhấc lên sóng lớn. Vô số đạo ánh mắt nhất thời chuyển tới. Sau đó bọn họ thấy chính là ở trong hư vô này có một đạo nước xoáy cử đại chậm rãi thành hình. Liền ở trong nháy mắt nước xoáy thành hình. Một đạo mặt lục sắc quang trụ đột nhiên từ trong đó bạo xạ mà ra. Bay thẳng đến chân trời. Mà theo đạo quang trụ kia xuất hiện. Một cỗ uy áp kỳ lạ phảng phất cũng là vào giờ khắc này chậm rãi phát ra. Mơ hồ có thể thấy được ở bên trong mặt lục sắc quang trụ như có một đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện. Là thần giả. Sau khi hơi hiện lên rõ ràng có tộc nhân long tộc nhẹ giọng quát lên. Ùn ùn. Trên bầu trời mây đen đột nhiên co lại. Vô số đạo lôi đình khổng lồ trăm ngàn trượng giống như là vạn long bôn đằng trong giây lát gào thét mà xuống. Phô thiên cách địa đối với một đạo nhân ảnh ở bên trong quang trụ kia nổ tung mà đi. Tràng cảnh kia giống như là độ kiếp. Thân ảnh trong quang trụ tựa hồ còn chưa thanh tính lại. Vì vậy hắn chưa từng có chút tránh né cùng hành động ứng phó. Tùy ý những lôi đình cuồng bạo kia hung hăng oanh kích ở trên thân thể. Liền ở thời điểm chúng long vì thế mà hoảng sợ. Chỉ thấy được từng đạo lôi hồ ở trên nhân ảnh kia toát ra. Cuối cùng toàn bộ bị hút vào trong thân ảnh kia. Sau khi lôi đình cuồng bạo trên bầu trời kéo dài ước chừng mấy thời thần mới chậm rãi tản đi. Mà theo mây đen trên bầu trời tiêu tán. Một cỗ ba động linh hồn cường hãn dị thường cũng là vào lúc này nhộn nhạo ở giữa thiên địa. Mây đen tản đi. Ánh dương quang chiếu tới. Chiếu rọi ở trên phiến sơn phong này. Từng tia mục quang kia đều là gắt gao tập trung vào đạo quang trụ này. Nơi đó, đạo thân ảnh kia thật giống như còn chưa tỉnh lại. Như cũ là vẫn duy trì tư thế trước đó. Nhưng cho dù là như vậy, như cũ là khuôn mặt trẻ tuổi nhìn đến quen thuộc. Nhưng hắn lúc này, toàn thân tràn ngập mặt lục sắc sáng bóng. Thân thể nhìn như đơn bạc nhưng là có thêm một loại uy áp phô thiên cách địa tràn ngập mà ra. Ở dưới loại uy áp này, đông đảo tộc nhân long tộc ở tại chỗ, bao gồm long hoàng cùng 6 vị trưởng lão, sắc mặt đều là trở nên kịch biến. Bọn họ có thể cảm giác được ở trong một thoáng này, một cỗ cảm xúc run rẩy từ trong cơ thể của bọn hắn xông ra. Đó là áp chế từ huyết mạch. Mà Long Hoàng lại cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Loại huyết mạch này nếu so với huyết mạch của hắn càng thêm tinh thuần cùng thuần khiết. Hiển nhiên truyền thừa của tổ tiên đã bị thần giả chiếm được. Cả không gian long tộc trở nên yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có từng đạo thanh âm hít thở nhanh chóng như thở gấp kia vang lên không có quy luật. Trong lòng mỗi cái tộc nhân long tộc đối với thần giả ở giờ phút này không phải là kính nể như trước kia, mà đã biến thành cung kính cùng sợ hãi không cách nào hình dung. Tựa như đối mặt với tổ tiên của bọn hắn, người trẻ tuổi chân đạp hư không, mặt lục sắc quang mang ôn nhuận ở bên ngoài làn da của hắn lóe lên. Nhìn kỹ lại, ánh mắt phảng phất cũng là có thể nhìn thấu làn da của hắn. Ở dưới làn da lại là một bộ xương cốt trong suốt như ngọc, đồng thời lại cực kỳ hoàn mỹ. Loại cảm giác uy áp đến từ ngọn nguồn này tràn ngập bắt đầu từ trong xương cốt kia tản mát mà ra. Dưới uy áp như thế, không một tộc nhân long tộc nào còn có thể mở miệng nói chuyện. Sau khi ước chừng mấy phần chung thời gian, thần dạ rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Liền vào lúc này mặt lục sắc quang mang sáng chói kia lóe lên một chút, giống như là thủy triều rút đi, toàn bộ lướt vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó cố uy áp đến từ trong huyết mạch này cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Ngọc long long cốt tầng thứ hóa hình đỉnh phong. Thần dạ nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, quyền đầu kia đột nhiên nắm chặt. Cơ hơ u vinh quy quy to tỷ tùy ý huy động ở trong không gian. Ông một quyền kia cũng không cố ý, nhưng là thời điểm đánh trúng không gian, trong nháy đem không gian xuyên thủng, một cái hố lớn nhỏ chừng miệng chén lập tức xuất hiện. Sau khi thần giả thu hồi quyền đầu, cái hố sâu không gian kia cũng là ước chừng trong 10 giây mới có thể chậm rãi chữa trị lại. Đông đảo đảo mục quang nhất thời vì đó mà ngưng tụ. Lực lượng thật là cường đại. Thần giả hài lòng cười cười. Lần này tiếp nhận truyền thừa của Long Tổ, tuy ở trên tu vi huyền khí vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cái tầng thứ, nhưng mà sau khi bộ xương Ngọc Long dung hợp với tự thân, uy lực của Bách Chiến Quyết hoàn toàn phát ra. Loại lực lượng kia cũng là kinh động thiên địa. Thần giả rất hài lòng. Thực lực hiện tại của hắn, không nói tới tôn huyền cao thủ, nếu như đối thủ là cao thủ cấp bậc Hoàng Huyền đỉnh phong, sợ rằng một quyền của hắn liền có thể đem người đó oanh bảo. Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất nhận được sau Long Cốt. Nếu như sau khi hóa thân thành Long, không cần những thủ đoạn khác, cao thủ tôn huyền bình thường, thần giả cũng có nắm chắc sau khi đánh một trận vẫn có thể toàn thân trở ra. Nếu như sử dụng thủ đoạn khác, hồn biến hóa hình đỉnh phong. Chương 1086 Ngao Thiên. Một, tâm thần của thần giả vừa động lập tức xuất hiện ở trong không gian ý thức. Ở trong này, bản mệnh hồn phách ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Có lẽ là nguyên nhân bị vây ở tầng thứ hóa hình đỉnh phong, bản mệnh hồn phách có chút hư ảo liền trở nên chân thật rất nhiều. Nhìn qua cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác nhau. Thần giả biết rõ, nếu như sau khi đạt tới cảnh giới đăng đường, như vậy bản mệnh hồn phách từ trong không gian ý thức xuất hiện ở trong thiên địa sẽ giống như đúc với tự thân. Ít nhất ở thường nhân nhìn tới, bản mệnh hồn phách cũng là tồn tại có thân thể huyết nhục. Mà một ngày này thần giả tin tưởng hắn là sẽ ở tương lai không lâu, khi hồn biến đạt tới cảnh giới đăng đường, như vậy liền coi như là có tư cách chạm đến cảnh giới đại thành. Cái hy vọng này cũng sẽ không trở nên hết sức xa vời, ít nhất không phải là tồn tại hư vô mờ mịt. Tầm mắt quét qua, không nhìn thấy Tử Huyên. Ánh mắt của thần dạ lập tức dừng lại ở phiến khu vực mà hắn rời đi. Nhưng ngay sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: Tử Huyên tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt lên. Thần dạ, chờ đến sau khi tất cả động tính ở giữa không trung đều không còn tồn tại, Long Hoàng ở trên sơn phong hô lên. Khi thần dạ nhìn thấy từng đạo ánh mắt trông mong kia nhìn về phía hắn, hắn cũng là không có ý tứ mà cười cười. Mặc dù người trong Long tộc vô số năm nay đều là không cách nào nhận được truyền thừa của Long Tổ, nhưng đây dù sao cũng là vật của Long tộc. Bị một ngoại nhân như hắn nhận được thủy chung là có mấy phần áy náy. Phảng phất biết suy nghĩ trong lòng thần dạ, Long Hoàng cười khoát tay áo nói: Xuống đi, có việc muốn nói với ngươi. Long Hoàng nhìn như rất bình tĩnh, Nhưng phức tạp trong ánh mắt ngược lại là bán đứng hắn. Cả long tộc liền không có tộc nhân nào là không muốn lấy được truyền thừa của tổ tiên. Phần khát vọng kia. Lánh đời nhiều năm. Trong nhiều năm lùi bại có bao nhiêu tiền bối long tộc muốn nhận được truyền thừa của tổ tiên. Sau đó chấn hưng long tộc. Tất cả mọi người trước tàn ra đi. Tầm mắt của long hoàng nhìn quanh một vòng. Nhàn nhạt nói một tiếng, chợt hướng về phía thần giả vẫy vẫy tay. Nghe được long hoàng lên tiếng, những tộc nhân long tộc kia mới chậm chạp rời khỏi nơi này. Bất quá cho dù là đã đi xa, những tiếng bàn luận xôn xao kia ngược lại là chưa từng dứt. Từng người ở trong một thời gian ngắn không cách nào đem chuyện ngày hôm nay quên mất được. Long hoàng tiền bối, sáu vị trưởng lão không có ý tứ. Bây giờ nói những lời này mặc dù là nói nhảm, nhưng nói cùng không nói có khác nhau rất lớn. Thần giả mặc dù không phải là người già mồm cãi láo, nhưng những lời này cũng là phải nói. Ngươi có thể xúc động ý chí của tổ tiên, đem tổ tiên tỉnh lại, đây cũng là ngươi nên được. Đại trưởng lão cười nói một tiếng. Chẳng qua là cũng giống với những tộc nhân khác, trong lòng ít nhiều còn là có một chút không cách nào quên được. Điều này cũng rất dễ giải thích. Dù sao cũng là truyền thừa của long tổ. Thần giả ngược lại là không khách khí cái gì. Chiếm được. Đây đã là sự thật. Nếu dối trá vậy thì quá không có ý tứ. Cho nên hắn nghiêm nơ. Gơ. Y. Nói. Long hoàng tiền bối. Sáu vị trưởng lão. Ta không nói lời quá kích động, mà các liền cũng liền đừng có khách khí. Sau này có cái gì mà ta có thể làm, thỉnh xin cứ việc phân phó. Ngược lại thật sự có một chuyện cần ngươi giúp đỡ một chút. Long hoàng cũng thật sự không khách khí nói. Thỉnh giảng. Long tộc ta sắp nhập thế tu luyện, nhưng bởi vì thời gian quá dài không tiếp xúc với thế gian, cho nên có một số việc không thể không phiền toái ngươi. Long hoàng nói. Thần giả nhất thời cười nói. Hôm nay ta đây coi như đã là nửa long tộc nhân. Chuyện tình thuộc bổn phận mà thôi. Long hoàng tiền bối. Bàng tôn kia ngươi đã gặp qua. Đến lúc đó các ngươi liền cùng với Thái Hảo Môn kết minh là được. Một chút việc vặt và vân vơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cho hắn hỗ trợ làm là tốt rồi. Nhưng không biết ở lúc nào thì nhập thế. Bàng tông làm người. Cầm được thì cũng buông được. Nhãn lực cũng là sắc bén. Hiểu được buông tay. Có thể lấy một kẻ tầm thường trở thành thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn. Chỗ hơn người kia không cần nói cũng biết. Long tộc có hắn phụ trợ liền sẽ không xuất hiện cái đại sự gì. Mà Thái Hảo Môn có long tộc là đồng minh, thế lực ở trung vực Nam Bộ sẽ càng thêm vững chắc. Đây là hảo sự đôi bên. Mặc dù nói long tộc nhập thế tất sẽ dẫn đến chú ý của Tà Đế Điện, nhưng tổng thể mà nói, Tà Đế Điện hôm nay còn không dám quá mức càn rỡ. Chỉ cần bốn thế lực lớn còn đang kiềm chế. Như vậy lấy thực lực chỉnh thể hiện nay của long tộc, chỉ cần tôi luyện một thời gian ngắn đủ để ứng phó với chiến đấu cục bộ. Mà cái này cũng là long tộc cần có. Trầm ngâm trong chốc lát, long hoàng nói. Cái này ngược lại là không quá gấp. Huyết mạch của ta còn phải cần một khoảng thời gian để vững chắc. Sau khi huyết mạch vững chắc liền quyết định nhập thế. Ở trước lúc này sẽ để cho một chút tộc nhân có thực lực đi ra ngoài lịch lãm. Chính là phải như vậy. Thần giả cười cười. Ở bên trong mi vũ hơi có thêm thần sắc lo lắng hiện ra. Tử huyện lại vẫn chưa đi ra. Cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Thần giả còn có một việc. Lão tổ nhà ta muốn gặp ngươi một lần. Nghe vậy thần giả có mấy phần kinh ngạc nói. Chính là vị cao thủ cảnh giới thiên huyền kia. Long hoàng gật đầu cười. Vô luận là huyền đế, thanh đế, Vượt chân nhân hay là long tổ, đều không ngoại lệ có một thân tu vi, tất cả đều ở trên vị long tộc lão tổ này. Xong, long tộc lão tổ này chính là cao thủ thiên huyền còn đang sống. Tồn tại cường đại bậc này phóng mắt khắp thiên địa cũng là cao thủ tuyệt đỉnh nhất đẳng. Cho dù là thần giả kiến thức qua nhiều, giờ phút này ở trong lòng cũng là không khỏi có chút ước mơ. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Cũng không vội, đợi Tử Huyên cô nương đi ra, lão tổ muốn gặp hai người các ngươi. Long Hoàng cười nói. Thần giả gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Khiến cho thần giả cùng đám người Long Hoàng có điều không nghĩ đến chính là. Một lần đợi này liền là nửa tháng sau. Hóa Long trì kia an tĩnh hồi lâu mới một lần nữa có động tĩnh lớn. Không giống với động tĩnh sau khi thần giả nhận được truyền thừa của Ngọc Long thành công. Lần này ở trong không gian kia thế nhưng lan tràn một cỗ tà khí nhàn nhạt. Ở dưới bao phủ của tà khí, phương không gian có sinh cơ cực độ nồng đậm này của long tộc rõ ràng nhìn thấy được sinh cơ thế nhưng đang nhanh chóng biến mất. Mắt thường có thể thấy được chỗ gần nhất nhanh chóng khô héo xuống. Đại địa biến vàng, bày ra trạng tái giống như chết. Sắc mặt vui mừng của thần dạ chợt đại biến. Tà khí hiện lên. Đây đã nói lên tà tâm trùng khẳng định lại một lần nữa bị khống chế. Đây là chuyện tốt. Nhưng tà khí lan tràn ra cư nhiên đáng sợ như thế. Đây là bất ngờ. Chương 1087 Ngao Thiên 2. Trình độ đáng sợ như vậy nếu để cho nó lan tràn ra đối với long tộc tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Thiên địa hồng hoang tháp. Không đợi Long Hoàng cùng 6 vị trưởng lão xuất thủ, thần giả lướt tới giữa không trung. Thiên địa hồng hoang tháp tăng lớn vô hạn. Ngũ thải quang hoa sau một cái chớp mắt đem tất cả tà khí đều bao phủ mà vào. Thu, thần giả trầm giọng gầm lên. Song còn không đợi đến thiên địa hồng hoang tháp đem tà khí thu vào. Khu vực chỗ hóa long chỉ có một đạo tử sắc thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Không thấy nàng có bất kỳ hành động nào. Tất cả tà khí trên bầu trời giống như một đầu trường long thế nhưng không bị thiên địa hồng hoang tháp hấp thu. Tất cả bị tử sắc thân ảnh xinh đẹp kia hút vào trong miệng. Tiến vào trong cơ thể của nàng. Tử Huyên. Thần dạ vội vàng đi tới bên cạnh tử sắc thân ảnh giật mình nhìn nàng. Tà khí được phóng thích ra đối với Tử Huyên mà nói đây là chuyện tốt, nhưng nàng làm sao lại hấp thu trở về à? Kèm theo tà khí biến mất, cả không gian đại địa vừa mới bị hủ thực sau một thoáng liền khôi phục nguyên dạng. Một màn ngắn ngủi này để cho thần giả biết rõ đáng sợ của tà tâm trùng cùng với tà khí tinh thuần đáng sợ như thế. Nghe vậy, Tử Huyên xinh đẹp cười nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên mất? Bất kỳ năng lượng nào chỉ cần cho ta thời gian đều sẽ bị ta dung hợp. Ta khí mặc dù đáng sợ, ta không có cách nào hóa giải, nhưng có thể dung hợp vào trong huyền khí của ta. Dừng lại một chút, Tử Huyên nắm chặt lấy tay của thần dạ nói. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Có cái biện pháp này chính mình đều có thể khống chế tà tâm trùng phát tác. Mặc dù không biết ta có thể làm vậy cho đến khi nào, nhưng cùng trước kia đã khác nhau rất lớn. Mà ta cũng phát hiện khi tu vi của ta đạt tới độ cao nhất định liền có thể lấy thực lực chính mình đem nó hóa giải. Đây là một tin tức tốt. Nhưng trong lòng thần giả hiểu được khống chế kia tuyệt không có nhẹ nhàng giống như lời Tử Huyên nói. Mà tu vi cần có để hóa giải sợ rằng phải là đế cấp. Cảnh giới đế cấp không phải là dễ dàng đạt tới như vậy à. Chúc mừng Tử Huyên cô nương. Long Hoàng tiến lên cười nói, hắn biết thần giả hiện tại lo lắng nhất là cái gì. Đa tạ Long Hoàng tiền bối, đa tạ 6 vị trưởng lão. Lần vào hóa long trì này gần như là thời gian 5 tháng. Phương trì đầm này sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ. Long Hoàng khoát tay áo cười nói. Hiện tại các ngươi theo ta đi gặp lão tổ đi. Thỉnh dẫn đường. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua bầu trời. Ước chừng sau 10 phút đồng hồ liền đi tới một dải đất hoang vu giống như sa mạc khác xa so với những địa phương khác của long tộc. Sa mạc này không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Cho dù là duyên cứ bởi vì bão cát. Ở bên trong dải đất sa mạc có từng cái hình dạng giống như bao cát lớn nhỏ tương đồng. Đó cũng là không cần phải kỳ quái. Lão tổ ở chỗ này. Thần giả tò mò hỏi, cho dù là bất đồng với người khác cũng không cần khác đến loại tình trạng này đi. Long Hoàng gật đầu cười. Cũng biết kỳ quái của thần giả cùng Tử Huyên. Ngược lại là không giải thích gì thêm. Tiến lên trước mấy bước liền muốn báo cho vị lão tổ kia. Ha ha. Có bằng hữu từ phương xa đến. Không có lễ số. Lão phu Ngao Thiên hoan nghênh hai vị khách quý quang lâm. Mời vào. Thanh âm già nua từ chỗ sâu của dải đất sơn A cơ này truyền tới hết sức rõ ràng. Thần giả cùng Tử Huyên nhìn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói là mời vào nhưng môn hộ chưa từng mở ra. Không gian chưa từng biến hóa. Ngay cả Long Hoàng tựa hồ cũng là bị mạnh mẽ giam cầm. Rất hiển nhiên đây là đang khảo nghiệm bọn họ. Một lát sau, thần giả cất giọng nói. Đa tạ Ngao Thiên tiền bối mời vào, vợ chồng chúng ta từ chối liền bất kính, vậy thì không khách khí. Ha ha, hai vị tiểu hữu chớ có khách khí, lão phu đợi đã lâu. Tử Huyên đi. Thần giả cười nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay trắng nón kia liền là hướng về phía trước mà đi. Tử Huyên nhẹ nhàng vùng vẫy một cái, không có tránh thoát ra, nhưng là đối với thần giả sáng giọng nói. Ta còn không phải là thê tử của ngươi, chớ nói lung tung. Là như vậy sao? Thần giả nghiêng đầu tà tà cười một tiếng. Không phải là thê tử của ta à? Vậy thì kỳ quái. Nữ nhân buổi tối ôm vào một chỗ với ta đến tột cùng là người nào vậy? Tử Huyên. Trí nhớ của ta không tốt. Ngươi nói cho ta biết à. Hừ, dù sao không phải là ta. Thần giả cười to. Một chuyến hành trình long tộc này không phải là tự thân đạt được đầy đủ chỗ tốt. Tử Huyên cũng là có thể khống chế tà tâm trùng. Mặc dù cũng không biết đến tột cùng sẽ khống chế tới khi nào. Nhưng nghĩ đến nhất định là ở trên thời gian 5 năm của huyền đế được kéo dài ra. Từ sau khi biết rõ Tử Huyên thân chúng ta tâm trùng, tâm của thần dạ liền không có thư sướng qua giống như hôm nay. Trong đoạn thời gian này một mực quanh quẩn trong đầu liền là hóa giải tà tâm trùng như thế nào. Như thế nào trì hoãn thời gian phát tác của tà tâm trùng cùng với những thứ này. Tâm của hắn đã rất nặng rất nặng. Những thứ này Tử Huyên cũng là biết. Cho nên khi nhìn thấy tâm của thần dạ có điều thoải mái. Nàng liền cũng ném đi tất cả căng thẳng cùng ngượng ngùng của nữ tử. Làm hết sức để cho thần giả khôi phục lại như hắn trước kia. Thần giả có thể vì mình giao ra hết thảy, chính mình lại sao sẽ không vì hắn mà giao ra hết thảy. Sa mạc mịt mờ. Bão cát cuồn cuộn nổi lên vạn dặm. Dõi mắt nhìn bốn phía đều là từng đoàn phong bão đáng sợ. Vô số bão cát hỗn loạn ở trong phong bão giống như từng đầu sa long đáng sợ. Dĩ nhiên chỉ bằng những phong bão sa long này còn không thương tổn được hai người thần giả. Thần giả cũng là hiểu được có lẽ cái này là một cái khảo nghiệm nho nhỏ của vị long tộc lão tổ này. Dù sao truyền thừa của long tổ chính là tồn tại trí cao vô thượng của long tộc. Bất kể là chính mình cấp cho long tộc bao nhiêu ăn tình cũng so ra kém với truyền thừa của long tổ bị chính mình lấy đi. Một cái khảo nghiệm xứng đáng đó cũng là bình thường. Thần giả cũng không ghi nhớ ở trong lòng. Đồng thời hắn cũng tin tưởng vị long tộc lão tổ này muốn gặp hắn và Tử Huyên cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Trong phong bão, hai đạo thân ảnh chạy lướt qua nhanh như tia chớp. Đem tất cả phong bão đều là lưu lại phía sau xa xa. Một khắc này thân ảnh hai người đột nhiên dừng lại.

Có lẽ trong lòng vô số cao thủ đối với tà đế như cũ là kiêng kỵ vạn phần. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho tà đế điện. Giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hưu xanh a. Lửa thiêu không triệt để, gió xuân thổi lại mọc. Tà đế mất tích. Đó chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt tà đế diện. Cho dù đến cuối cùng tà đế trở về rồi. Vậy thì như thế nào? Ngươi không diệt tà đế điện. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bởi vì nguyên nhân này mà buông tha cho lựa chọn của tà đế sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Cho nên đây đã nói lên. Số lượng cao thủ đứng đầu mà tà đế điện vốn có cho dù là ở sau đại chiến vẫn như cũ là vô cùng khả quan. Chính là như vậy mới chấn nhiếp được cố lực lượng mà thiên hạ tập trung lại một chỗ vào lúc ấy. Ở sau khi tự thân tổn thất quá lớn. Không dám. Hoặc là nói đã vô lực đi tiêu diệt tà đế điện còn sót lại. Vô số nơ. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quá. Năm tháng dần trôi. Luân hồi tiếp tục. Mặc dù lực lượng trong thiên địa đang khôi phục. Đồng thời lực lượng của tà đế điện cũng đang khôi phục. Năm đó đều đã vô lực. Cho đến ngày nay. Thần giả cũng không nhận thấy được chỉ bằng tứ đại siêu cấp thế lực là có thể kiềm chế được tà đế điện. Nhất niệm đến đây thần giả kinh thanh nói. Lão tổ. Ý của ngươi là. Trong tà đế điện hiện nay chỉ riêng là số lượng cao thủ thiên huyền thì đã vượt xa số lượng của tứ đại siêu cấp thế lực. Ít nhất, Ngao Thiên trầm giọng nói, cường đại của tà đế điện không người nào có thể chân chính biết được. Ở sau khi Lão Phu bước vào cảnh giới thiên huyền liền một mực âm thầm giám sát tà đế điện. Cho đến ngày nay đã là hơn ngàn năm, tuế nguyệt ngàn năm. Tu vi của Lão Phu đã đạt tới cảnh giới thiên huyền lục trọng. Nhưng cho dù là như vậy, chỗ ở của tà đế điện, Lão Phu tự hỏi là vào không được. Ánh mắt của thần giả đã để lộ ra vẻ ngưng trọng cực độ. Ngày đó đế hiểu giang tiết lộ qua. Ở bên trong đế chi nhất tộc bọn hắn có cao thủ thiên huyền lục trọng. Cho dù không phải là một vị cường đại nhất trong đế tộc, nhưng chắc hẳn là người cường đại nhất cũng sẽ không vượt qua thiên huyền lục trọng quá nhiều. Long tộc mặc dù sa sút nhiều năm, nhưng mà nội tình lại không phải là tứ đại siêu cấp thế lực đến sau có thể so sánh được. Như thế, Ngao Thiên mới là cảnh giới thiên huyền lục trọng nhưng có thể nghĩ được. Ở bên trong bốn thế lực lớn bao gồm đế chi tộc, cao thủ đứng đầu nhất cũng là cái dạng này rồi. Ngao Thiên không vào được, những người khác cũng đừng nghĩ mà đi vào, đây đã đủ để chứng minh sự cường đại của tà đế điện. Có lẽ bốn thế lực lớn liên thủ, cộng thêm long tộc, cộng thêm những lực lượng khác trong thiên địa, có thể cùng tà đế điện đánh một trận. Nhưng chỉ là đánh một trận mà thôi, nhất định không có khả năng chiến thắng. Ngoài cái này ra, còn có một nhân tố vô cùng trọng yếu. Tà đế điện có, tất cả thế lực hoặc cá nhân ở trong thiên địa đều chưa từng có. Có cái nhân tố này ở đây. Hiện tại nếu như buông tay đánh một trận mà nói, cái gọi là thiên địa thương sinh sẽ không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Điểm này mới là đáng sợ nhất. Tà đế điện là một cái thế lực chỉnh thể, có tồn tại của tà tâm chủng. Phàm là người gia nhập tà đế diện đều là toàn tâm toàn ý vì tương lai của tà đế điện mà giao ra. Cho dù là tính mạng, loại lực ngưng tụ kia của bọn họ, ngoại nhân mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng hiểu được là cực kỳ đáng sợ. Nhìn lại thiên địa thương sinh này mặc dù có tứ đại siêu cấp thế lực cầm đầu kêu gọi, nhưng thần giả có thể tưởng tượng được tuyệt đối không làm được đoàn kết sống như là tà đế điện. Có lẽ trước lúc tứ đại siêu cấp thế lực tiến hành hành động này, đầu tiên bọn họ sẽ tranh giành. Chính là chuyện lấy ai làm chủ. Giữa lẫn nhau đều có thể bộc phát một tràng đại chiến mà còn không thể xưng là đại chiến. Cho đến lúc này mặc dù đến cuối cùng, người cầm đầu trong cuộc tranh đoạt đi ra, nhưng mà hiềm khích liền sẽ càng lớn. Làm sao có thể làm được hợp tác kín kẽ? Không ngăn cản đã là rất tốt rồi. Không cách nào đoàn kết một lòng rồi khai chiến với Tà Đế Điện mà nói. Thần Dạ không khỏi lắc đầu. Nếu như hiện tại liền khai chiến mà nói, Thần Dạ có thể bảo đảm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, thiên địa này liền bị Tà Đế Điện chiếm đoạt. Thần Dạ chợt nghiêm nghị hỏi, nếu Tà Đế Điện có thực lực, căn bản không sợ hãi tứ đại thế lực kiềm chế, vậy tại sao còn muốn ẩn ẩn giấu giấu? Bọn họ có mục đích gì? Lão Phu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhiều năm quan sát cùng quản chế như vậy, Lão Phu cũng là phát hiện thâm nhập của Tà Đế Điện đã đáng sợ vô cùng. Phàm là chiến đấu bộc phát ở thế gian, quy mô lớn một chút, Lão Phu đều có thể từ đó nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ. Ngao Thiên trầm giọng nói, mà Lão Phu cũng là phát hiện đại chiến do bọn họ vén lên chỉ vì hấp thu máu tươi của những người này. Thần Dạ lập tức nói, điểm này vãn bối đã gặp nhiều lần, cũng đã hỏi cao thủ Tà Đế Điện bị bắt được. Nhưng mà sau khi nghe được những lời này, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc. Ngao Thiên gật đầu nói, cao thủ của Tà Đế Điện chết ở trong tay Lão Phu cũng là không ít, tương tự cũng là không nói gì. Vì vậy Lão Phu phỏng đoán bọn họ nhất định là đang chuẩn bị cái gì đó. Mà cái chuẩn bị này cần vật thiết yếu chính là máu tươi. Bởi vì thế gian còn có thế lực cùng cá nhân có thể chống lại được bọn họ một hay. Chuyện tình đang chuẩn bị đối với Tà Đế Điện mà nói hẳn là cực kỳ trọng yếu. Vì vậy bọn họ cũng không dám quang minh chính đại hoặc là tùy ý làm bậy. Nghe đến đó, Thần Dạ chau mày, lạnh lùng nói, dựa theo thuyết pháp của lão tổ, trong khoảng thời gian gần đây, mấy trận chém giết do Tà Đế Điện công khai vén lên có hay không đã nói lên được chuẩn bị của Tà Đế Điện đã sắp hoàn thành. Cho nên bọn họ cấp bách cần đến đại lượng máu tươi, cho nên cũng đã không ẩn nhẫn được nữa rồi. Có ý tứ về phương diện này, Thần sắc của Ngao Thiên ngưng trọng nói, cho nên thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Thần Dạ, truyền nhân của hai vị Thanh Đế cùng Huyền Đế Bệ Hạ còn chưa chân chính trưởng thành, truyền thừa của Bạch Đế Bệ Hạ cũng không xuất hiện trên thế gian. Về phần Cổ Đế, sau khi Ngao Thiên nhìn Thần Dạ một cái, ngưng trọng nói, không có thời gian cho các ngươi chân chính trưởng thành, cho nên phải ở lúc muốn dùng thủ đoạn. Lão Phu hy vọng đến lúc đó bất kể là ai đều không muốn cự tuyệt. Nói tới đây, Ngao Thiên vẫn là than một tiếng, nói, vẫn là lời nói cũ kia, tạm thời cho là vì thiên địa thương sinh đi. Chương 1090 Phục sinh. Rất hiển nhiên trong lòng Ngao Thiên cũng là hiểu được đối với một điểm này Thần Dạ là kháng cự đến bậc nào. Thần Dạ không có tiếp nhận lời này, sau khi trầm mặc một lát, hỏi, lão tổ, lấy thực lực cùng uy vọng của ngươi han là có thể cùng với cao thủ đứng đầu của bốn thế lực lớn, cùng với những cao thủ đứng đầu khác của thế gian chống lại đúng không? Không có vấn đề. Ngao Thiên đáp. Thần Dạ gật đầu nói, như vậy lão tổ ngươi có biện pháp nào đem những người này liên hợp lại tạo thành một cách liên minh hay không? Liên minh? Đúng, liên minh đối kháng Tà Đế Điện. Thần Dạ nói, hơn nữa cần phải làm được liên minh chặt chẽ. Vì minh chủ kia trong liên minh cần phải có quyền lực tuyệt đối. Ở thời điểm đối mặt với Tà Đế Diện, lệnh của minh chủ lớn hơn núi, bất luận kẻ nào đều không được phản kháng. Như thế mặc dù xảy ra đại chiến cũng có thể ngăn chặn được Tà Đế Điện hữu hiệu. Do đó lấy được một ít thời gian cho những người chúng ta trưởng thành. Nghe vậy, sau khi Ngao Thiên trầm tư một lát nói, xây dựng một cách liên minh ngược lại là không có vấn đề gì. Tồn tại của tứ đại siêu cấp thế lực vốn chính là vì ứng phó với tà đế điện. Nhưng mà nhân tuyển minh chủ, đứng đầu của tứ đại thế lực hiện tại, tu vi để là sàn sàn như nhau. Thực lực của tứ đại thế lực cũng là không kém nhau bao nhiêu. Bọn họ sẽ không để cho vị trí minh chủ có quyền lực lớn như vậy giao cho đối phương. Như vậy, giao cho những người khác. Thần Dạ lạnh nhạt nói. Ngao Thiên cười khổ một tiếng, nói. Giữa bọn họ đều không tín nhiệm người nào, những người khác làm sao có thể nhận được tín nhiệm của bọn họ. Phải biết rằng cái gọi là liên minh, tứ đại thế lực chính là lực lượng trung kiên tiên phong. Chuyện thừa nhiều năm như vậy liền sẽ không yên tâm giao vào tay của người khác. Nếu như cái nhân tuyển của minh chủ này là lão tổ ngươi, bọn họ cũng sẽ phản đối sao? Thần Dạ hỏi lại. Ngao Thiên khoát khoát tay nói. Lão phu tự nhân ở trong mắt của bọn hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy. Thần Dạ cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra nói. Đúng vậy a. Bọn họ cũng là siêu cấp cao thủ sắp đạt đến đỉnh phong. Nếu muốn để cho bọn họ cấp cho người khác thể diện lớn như thế, thật sự là không dễ dàng. Nói tới đây, Thần Dạ chê cười một tiếng. Lão tổ, bọn họ cũng là một phần tử trong thiên địa thương sinh. Nếu bọn họ cũng không quan tâm tới chính mình, chúng ta cần gì phải quan tâm tới bọn họ? Lão tổ, nếu như ngài có thời gian rảnh mà nói, đi nói cho bọn hắn biết một tiếng. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, không ai cứu được bọn hắn, cũng sẽ không có người nguyện ý cứu bọn hắn. Ngao Thiên nhất thời đau khổ cười một tiếng, nói: Thần Dạ, ngươi đây là đào sẵn cái hố chờ lão phu nhảy vào a. Cũng được, lần này lão phu liền sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Lão phu cam đoan đoan sẽ đem hết toàn lực đi thúc đẩy chuyện mà ngươi nói. Lão tổ, đây là ngươi bảo đảm, không liên quan đến ta, ta nhưng không có đáp ứng ngươi cái gì cả. Thời gian chúng ta ở Long tộc đã quá lâu, là nên phải rời đi. Nếu như lão tổ không có những chuyện khác dạy bảo, vợ chồng chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, Thần Dạ kéo Tử Huyên quay đầu liền rời đi. Những đại nhân vật này, lý do của từng người, nói đến đều là hợp tình hợp lý. Thần Dạ thật sự là không dám nghe nhiều. Nếu không lộ ra vẻ chính hắn quá vô tình rồi. Nhìn hai đạo thân ảnh đi xa, Ngao Thiên không khỏi thở dài lần nữa. Một tràng đại chiến của thiên địa này nhất định sẽ lần nữa mở ra. Khi đó nhưng có còn bốn vị đại đế vì thiên địa thương sinh này mà vô tư giao ra sao? Sau khi rời đi giải đất sa mạc, lên tiếng chào hỏi Long Hoàng cùng sáu vị trưởng lão, Thần Dạ cùng Tử Huyên liền rời đi Long tộc. Không gian thông đạo thông hướng chỗ xa xôi. Thần Dạ, ngươi cảm thấy Thần Dạ chuẩn bị như thế, mục đích của bọn họ đến tột cùng sẽ là cái gì? Trong không gian thông đạo, Tử Huyên hỏi. Sau khi trầm mặc một lúc, Thần Dạ nói: Không quản mục đích của bọn họ là cái gì, hiện tại chúng ta đều không có cách nào ngăn cản. Cũng đừng đi suy nghĩ quá nhiều, tránh cho phát sinh nhiều chuyện phiền lòng. Tử Huyên đáp: Vậy cũng không nhất định thật sự là chúng ta không cách nào ngăn cản, nhưng nhất định phải trước tiên biết rõ. Tại sao? Thần Dạ hỏi ngược lại. Tử Huyên nhìn hướng hư không vô tận ở phía trước, nói: Ta hoài nghi chuẩn bị hiện tại của Tà Đế Điện có lẽ là phục sinh một người, mà người này Tà Đế. Thần Dạ kinh thanh nói: Ngươi là nói bọn họ đang phục sinh Tà Đế, tại sao ngươi có thể hoài nghi như vậy? Tử Huyên nói: Tà tâm trùng chính là một loại mật pháp mà người của Tà Đế Điện dùng lực lượng nhân chi bản nguyên cùng hồn phách của cả đời mà không tiếc vận dụng để lấy hồn phách làm vật dẫn thi triển ra. Lấy tu vi của tà lực, ở trong Tà Đế Điện cho dù là địa vị không cao đều sẽ biết được không ít. Hôm nay ta đem tà khí của tà tâm trùng nhưng lấy cho mình dùng. Nói cách khác liền đạt được một chút tin tức ở trong đó. Kết hợp với tà đế năm đó chẳng qua là mất tích mà không phải là tử vong. Cho nên suy đoán ra như vậy. Mất tích của tà đế năm đó chính là thanh đế chính mình truyền ra, cho nên điểm này có thể không cần hoài nghi. Nếu như mất tích, đó chính là chưa chết, phục sinh có lẽ có khả năng này. Nếu như thật sự là phục sinh tà đế, một khi tà đế thành công phục sinh ở giữa thiên địa này sợ là đã không người nào có thể đánh một trận. Cho nên vô luận là huyền đế hay là ngao thiên lão tổ đều là nói thời gian không còn nhiều nữa. Tử Huyên trầm giọng nói. Sau khi im lặng, thần dạ lập tức nói. Rời đi nơi này. Chúng ta đem tin tức kia để cho Bạch Vũ Trì mang về. Tứ đại siêu cấp thế lực cũng nên có hành động rồi. Vậy chúng ta làm như thế nào? Tử Huyên chợt hỏi. Quan tâm của thần giả chính là quan tâm của Tử Huyên. Thần giả muốn làm như thế nào? Tử Huyên liền sẽ làm như thế đó. Thiên địa thương sinh cùng thần giả không có liên quan. Như vậy tự nhiên cũng không liên quan với Tử Huyên. Chỉ khi nào tà đế ở trong thời gian ngắn liền được phục sinh. Như vậy chuyện thần giả cứu mẫu thân có lẽ liền phải bị kéo dài vô thời hạn. Lần này thần dạ xa vào trong trầm mặc kéo dài. Rất lâu về sau, thần dạ mới thở ra một hơi trầm muộn thật dài trong lồng ngực, trầm giọng nói. Nếu như tu vi của ta ở một ngày kia tà đế được phục sinh liền không cách nào đối kháng được mà nói. Ta sẽ tìm một chỗ mà không có bất kỳ người nào tìm được để dốc lòng tu luyện. Cho đến lúc có đầy đủ thực lực. Tử Huyên cầm tay của thần dạ thật chặt. Nàng có thể cảm nhận được trầm trọng trong lòng giờ phút này của thần dạ. Có lẽ lời này là không nên nói. Nhưng Tử Huyên hiểu được nếu hiện tại không nói, đến lúc đó sẽ ứng phó không kịp. Chương 1091 Thái Hảo Môn. 1. Trong không gian thông đạo nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh. A, chúng ta quên mất một chuyện. Vào lúc này Tử Huyên đột nhiên thất thanh hô lên. Chuyện gì vậy? Thần giả không chút để ý mà hỏi. Nắm lấy tay của Tử Huyên cũng là tăng thêm một phần khí lực. Hắn biết Tử Huyên đang dùng loại phương pháp này tới rời đi suy nghĩ ở trong lòng mình. Nhưng hiển nhiên thần giả đã đoán sai, Tử Huyên nói đúng chính sự. Thần giả, chúng ta ở Long tộc. Trước trước sau sau đã đại khái nửa năm rồi. Ban đầu chúng ta đã nói chỉ cần 3 tháng là đủ rồi. Cái này có quan hệ gì? Lời nói vừa dứt, thần dạ chợt liền nghĩ đến. Trước khi tiến vào Long tộc từng để cho Bạch Vũ Trì tiện thể nhắn cho Trạc Ly cùng Đại Hoàng tử. Để cho bọn họ chạy tới chỗ Táng Thiên Tốc. Hiện tại thời gian đều đã qua hơn nửa năm. Có cao thủ cường đại như Trạc Ly ở đó. Táng Thiên Tốc không làm gì được. Mà dù sao chỉ có một người Trạc Ly. Nếu như đã xảy ra xung đột. Phiền toái kia liền lớn rồi. Không gian thông đạo ở chỗ hai người thần dạ chẳng qua là thông hướng cách địa phương lúc trước rời đi kia. Cũng chính là ở trung vực Nam Bộ. Cách Thính Vũ Thành cũng không xa. Không cơ. Sợ. Biện pháp cũng chỉ có thể tới Thính Vũ Thành trước. Lấy thế lực của Thính Nhất Lâu hẳn là có không gian thông đạo đi tới Táng Thiên Tốc ở phía Bắc Trung Vực. Sau khi tiến vào Thính Vũ Thành, thần giả cùng Tử Huyên lập tức chạy tới Thính Nhất Lâu. Lần thứ ba nhìn thấy hai người trẻ tuổi này, đám người Bạch Vũ Trì lần nữa lấy làm kinh hãi. Tự nhiên là bởi vì nguyên nhân tu vi của hai người tinh tiến. Nửa năm mà thôi. Tinh tiến lại rõ ràng như thế. Đám người Bạch Vũ Trì không khỏi cảm thán. Đây là hai người trẻ tuổi ưu tú. Bạch lâu chủ, có một chuyện ngươi cần lập tức truyền ra. Thần dạ đi thẳng vào vấn đề. Đem chuyện tình tà đế điện đang phục sinh tà đế nói một lần. Sau khi nghe xong. Đây mặc dù là suy đoán của thần dạ nhưng ở trong tai đám người Bạch Vũ Trì không nghi ngờ gì là sét đánh giữa trời quang.

chẳng lẽ Bạch lâu chủ không cảm thấy cùng ta lôi kéo một chút quan hệ đối với Thính Nhất lâu các ngươi cũng là chuyện tốt ư? Hay hoặc là trong mắt của Bạch lâu chủ, con người của ta còn không đáng được Bạch lâu chủ các ngươi đến mượn hơi cùng lấy lòng? Công tử nói đi đâu rồi? Tâm thần của Bạch Vũ Trì hơi động một chút, một lát sau mi già giãn ra, nói: tốt, nghe công tử, lão phu liền cùng các ngươi đi một chuyến. Không đề cập đến thiên phú cùng tiềm lực của bản thân thần giả cùng Tử Huyên, riêng bọn hắn là bằng hữu của vợ chồng Phong Ma, hơn nữa còn là thân phận hảo bằng hữu đã để cho Thính Nhất lâu thậm chí là Thiên Chi nhất tộc đem hết toàn lực trợ giúp. Mặc dù đến lúc này còn không cách nào xác định được Phong Ma kia đến tột cùng có phải là truyền nhân của Thanh Đế hay không, nhưng mà truyền nhân của Huyền Đế là hảo bằng hữu của đám người thần xạ, điểm này đã được chứng thực rồi. Chương 1092 Thái Hảo Môn 2. Truyền nhân của hai vị đại đế, thân phận này trong thiên địa không người nào có thể không để mắt đến bọn họ. Mặc dù bọn họ đều còn chưa chân chính trưởng thành. Thái Hảo Môn tọa lạc ở trên đỉnh sơn mạch khổng lồ, nơi này khí phái phi phàm, khắp nơi đều biểu hiện ra khí phái cùng uy nghiêm của thân là một trong bốn thế lực lớn trung vực Nam Bộ. Ở trong bao phủ của vô số đình đài lầu các, một tòa cung điện khổng lồ trùng thiên mà lên lộ ra vẻ cực kỳ rộng lớn. Loại khí thế này phảng phất quan sát cả đại địa bát ngát, kinh sợ vô số người ở thời điểm ngắm nhìn tòa đại điện này đều là không nhìn được trong lòng có kính sợ cùng khát vọng thật sâu. Mong đợi một ngày kia bọn họ cũng là có thể nghênh ngang tùy ý đi lại ở trong tòa cung điện này. Trong đại điện rộng rãi, ánh sáng ngược lại là rất rõ ràng, nhưng không khí có chút trầm muộn. Ở trong này, hôm nay ít nhất hội tụ chừng hơn 100 người. Những người này chia làm 3 đợt. Trong đó nhân số ít nhất, thực lực cũng tương đối kém một chút tụ lại ở sau lưng một người trẻ tuổi. Bọn họ nhìn về phía 2-3 người khác, nhất là những người ở phía sau một vị lão già, tức giận trong con mắt đã không cách nào che giấu. Bàng Tông, người cầm đầu có nhân số ít nhất trong 3 người kia chính là Bàng Tông, mà người lên tiếng cũng chính là những người ở phía sau Bàng Tông. Ánh mắt không che giấu chút tức giận nào hướng lão giả cầm đầu những người kia. 2-3 người này mặc dù phục sức không giống nhau nhưng khí tức tản mát ra đều có chỗ tương thông. Hiển nhiên tu luyện công pháp đều là xuất ra từ một thế lực. Lấy lão giả kia cầm đầu, đồng dạng cũng là người của Thái Hảo Môn. Lão giả cầm đầu chính là đại trưởng lão của Thái Hảo Môn, Đằng Giao. Lão nhìn về phía Bàng Tông, hờ hứng nói: Bàng Tông, chuyện nhượng lại thân phận thiếu môn chủ, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Tiếng nói truyền ra, người ở phía sau Bàng Tông càng thêm tức giận. Vốn là đồng can sinh, lại thay đổi nhanh như vậy. Người của Đình Sơn tốc đến bức bách. Đó còn chưa tính, vốn cũng không phải là cái quan hệ bằng hữu gì. Bọn họ muốn náo như thế nào, tiếp đón liền được. Nếu như không tiếp được, đó là thực lực không bằng người, có chết cũng không có câu oán hận nào. Nhưng mà đều là người mình lại ở chỗ này cùng với ngoại nhân khi dễ người mình, đây là cái ý tứ gì? Bàng Tông ngược lại là thần sắc không thay đổi, làm cho người ta nhìn không thấu hắn là đang vui hay giận. Đón lấy ánh mắt của Đằng Giao, hắn thản nhiên nói: để cho ta nhượng lại thân phận thiếu môn chủ, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng mà đại trưởng lão, ngươi không phải là môn chủ đại nhân, ngươi còn không có tư cách này. Càn rỡ, ngươi là thân phận gì lại dám nói với đại trưởng lão như vậy? Bên cạnh Đằng Giao, một người nhảy ra chỉ vào Bàng Tông tức giận quát lên. Ánh mắt Bàng Tông vừa nhấp, nói: ta là thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn, là môn chủ tương lai, ta không có tư cách nói như vậy với đại trưởng lão. Như vậy ngươi có thân phận gì mà dám nói với ta như vậy? Ngươi, Dĩ Hạ Phạm Thượng, ở Thái Hảo Môn ta là tội gì? Chu Diệt. Phía sau Bàng Tông, mọi người nhất thời cùng hét lên. Hai mắt của Đằng Dao run lên nói. Bàng Tông, ngươi là thiếu môn chủ không sai. Nhưng mà bởi vì ngươi làm việc không tốt, để cho Thái Hảo Môn chúng ta mang đến uy hiếp rất lớn. Như thế ngươi liền không có tư cách trở thành thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn chúng ta. Càng thêm không thể nào sẽ trở thành môn chủ. Nga, Bàng Tông thật giống như nghe được trò đùa cực lớn, hắn xéo cợt cười nói. Vậy xin hỏi đại trưởng lão, rốt cuộc Bàng Tông ta làm sai cái gì? Ta là nhớ được ở ngày đó đại trưởng lão là người thứ nhất giơ tay tán thành thân phận của ta. Tại sao ngày đó không cảm thấy ta làm việc không tốt? Ở sau khi bằng hữu ta rời đi lại cảm thấy ta làm việc không tốt? Đại trưởng lão, là ngài quá hồ đồ, hay là ngài bắt nạt kẻ yếu? Càn rỡ. Đằng Dao cũng là không áp chế được một cỗ hàn ý kia ở trong lòng, nhìn Bàng Tông ở đối diện, lớn tiếng quát lên. Lời tốt lão phu đã nói hết với ngươi. Vốn định cho ngươi một cái hoàn cảnh yên tĩnh để cho ngươi sống nốt nửa đời sau. Bây giờ nhìn lại cũng là không cần thiết rồi. Ha ha! Bàng Tông cũng là cười to. Đại trưởng lão, ngài nếu như muốn chỉ điểm tu vi của ta, Bàng Tông tự nhiên tận hết sức tiếp nhận sự chỉ điểm của đại trưởng lão. Nhưng mà nếu như ngài có ý nghĩ khác mà nói, vẫn là xin khuyên ngài một câu. Tốt nhất nên để ở trong lòng, đừng dễ dàng bộc phát ra. Địa vị hiện tại của Bàng Tông ta là một tay ta lấy được, là môn chủ đại nhân đáp ứng. Làm sao môn chủ đại nhân đều không lên tiếng? Ngài ngược lại trước tiên gấp gáp như vậy rồi. Ta nhưng là có thể nhận thấy, ngài không chỉ muốn phế ta, còn muốn thay thế vị trí của môn chủ đại nhân. Nói nhảm, lão phu sao có thể làm như vậy? Sắc mặt của Đằng Dao đỏ bừng mà quát lên. Không có dĩ nhiên là tốt, tránh cho đến cuối cùng bị thanh lý môn hộ, đưa đến tiết khí tuổi già mà khó giữ được. Bàng Tông thanh lãnh cười một tiếng, ôm quyền nói. Nếu đại trưởng lão không có chuyện khác, thứ cho ta không phụng bồi rồi. Trong đại điện, đám người thứ ba kia một mực an tĩnh. Vị trung niên hán tử kia cầm đầu bọn họ vào thời khắc này bỗng nhiên mở mắt. Hướng về phía Đằng Dao mở miệng cười cười. Nói. Đằng lão, đã sớm nói với ngươi tiểu tử này sẽ không ăn một bộ như vậy. Ngươi hết lần này đến lần khác đều không tin. Như thế nào? Vẫn là bổn tỏa nói không sai đi. Vẫn là theo ý tứ của bổn tỏa liền tốt rồi. Tiểu tử này giết liền giết rồi. Về phần trách cứ của Dương Tuất liền do bọn tỏa đến chịu trách nhiệm. Tiếng nói vừa dứt, sát cơ kinh người dữ dội tuôn ra, sau thoáng chốc bao phủ cả phương đại điện. Phương Diêm nhìn trung niên hán tử kia, Bàng Tông thân ở chính trung tâm của sát cơ kinh thiên. Lấy hắn mặc dù ở truyền thừa chi địa chiếm được linh khí quán trú, cộng thêm tu vi nửa năm nay đạt tới cảnh giới hoàng huyền tam trọng, căn bản không chịu nổi áp bách toàn lực đến từ cao thủ tôn huyền lục trọng. Bàng Tông, hắc hắc. Trung niên hán tử tên là Phương Diêm lạnh lùng cười nói. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cư nhiên trở thành bằng hữu với hung thủ đã sát hại đông đảo người của Đình Sơn Cốc chúng ta. Lúc trước bổn tỏa đã cho ngươi vô số lần cơ hội, cho ngươi đem thân phận của những người kia nói ra, hơn nữa đáp ứng điều kiện của bổn tỏa. Ngươi hết lần này đến lần khác không nghe. Vậy hiện tại chết ở trong tay bổn tỏa cũng là ngươi nên bị. Phương Diêm. Bàng Tông cắn răng, lớn tiếng quát lên. Đây là Thái Hảo Môn ta, còn chưa tới ngươi ở chỗ này càn rỡ dương oai. Ha ha. Không đợi Bàng Tông nói hết lời, Phương Diêm cười to không dứt. Chương 1093. một tên cũng không để lại. Một, Bàng Tông, ngươi là ngu ngốc thật hay là cố ý a? Thái Hảo Môn hôm nay còn đất đặt chân cho ngươi nữa sao? Chỉ bằng những người này ở phía sau ngươi có thể định chủ thân phận thiếu môn chủ của ngươi ư? Không ngại mà đàng hoàng nói cho ngươi biết. Mặc dù hôm nay môn chủ Dương Tuất của Thái Hảo Môn các ngươi ở chỗ này cũng không giữ được cái mạng của ngươi. Nghe nói như thế, Bàng Tông ngược lại cười. Phương Diêm, ngươi dù gì cũng là cốc chủ của Đình Sơn Cốc. Ở Trung Vực Nam Bộ này cũng là nhân vật cấp bậc bá chủ. Nhưng ngươi thật là đáng cười. Thời điểm bằng hữu ta ở đây thì ngươi không dám đến. Đợi đến thời điểm bọn họ không ở đây ngươi liền xuất hiện. Cái thời gian này chọn thật đúng là tốt. Miệng lưới bén nhọn, yên tâm đi, đợi lát nữa bổn tòa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lấy thân phận của Phương Diêm chưa từng bị vãn bối chế nhạo qua như thế. Lập tức lửa giận kia cũng giống như là sát ý dữ dội tuôn ra ngập trời. Thân ảnh kia vừa động giống như ruột mì hư vô xuất hiện ở trước người Bàng Tông. Chuyển trưởng thành trảo, chụp xuống vào đầu. Lấy thực lực của Bàng Tông lại như thế nào có thể trốn qua được. Cho dù là toàn lực ứng phó cũng như thế nào đều không tiếp được. Thiếu môn chủ, những người ở phía sau Bàng Tông không khỏi bị phẫn muốn chết. Có lòng muốn tương trợ nhưng ở dưới khí thế cường đại của Phương Diêm bao phủ. Bọn họ không thể động đậy. Đại trưởng lão. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không xứng với đại trưởng lão của Thái Hảo Môn chúng ta. Bất kể thiếu môn chủ có làm sai hay không. Nhưng hiện tại hắn vẫn là thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn. Ngươi lại không thèm chú ý đến thiếu môn chủ bị giết. Ngươi không xứng với trưởng lão của Thái Hảo Môn chúng ta. Các ngươi cũng không xứng là môn nhân của Thái Hảo Môn. Cả đám hướng về phía đám người đằng sau tức giận quát lớn. Song nghe vào ở bên trong tay bất quá là tiếng cười chế xếu của đám người đằng sau. Cái gì xứng hay không xứng? Người thắng làm vua mà thôi. Phương Diêm, cho dù ta chết, ngươi cũng đừng mong sống tốt.